Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói phải trái, tuy nói chúng ta Trần Đại Thiếu đã sớm xưa không bằng nay, thừa kế vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa, và người bình thường hoàn toàn bất đồng, có thể từ tâm lý góc độ lên đường hắn nhưng còn là một mới vừa tốt nghiệp tuổi trẻ, mới từ trẻ trung hồ đồ tháp ngà voi đi ra, vừa thấy đã yêu cái gì tự nhiên khoảng cách hắn không phải rất xa xôi. Loại cảm giác này giống như một ngày nào đó, ngươi ở sân trường tản bộ lúc bỗng nhiên đâm đầu đi tới một vị tóc dài phất phới người đẹp, vô luận là vậy thước tha dáng vẻ, nhỏ hết sức không nhiều chút nào mềm non eo, gần như hoàn mỹ tỷ lệ sửa dài chi chân, trắng noãn không rãnh da thịt. Dù sao tổng có một chút là ngươi style, trong lúc lơ đẳng gặp nhau, một cách tự nhiên vậy liền theo lòng bịch bịch nhảy. Rất hiển nhiên, đây chính là một loại không khỏi sức hấp dẫn, giống như hơn 10 tuổi đứa trẻ điên cuồng đuổi theo trên TV minh tinh như nhau. Người nói bọn họ ngu, thật ra thì cũng không phải, vậy cũng chỉ là lúc còn trẻ không chịu ước thúc theo đuổi mà thôi. Mà Trần Phi bây giờ liền có chút loại cảm giác này, giống như năm đó đầu tiên nhìn ở trên TV thấy mình thích nhất nữ đoàn minh tinh như nhau. Chẳng qua là duy nhất khác biệt chính là ở chỗ hắn hôm nay trưởng thành, không biết lại như vậy xung động. Trần Tiên Sinh, xin mời, nhà ta ở nơi này bên trong tiểu khu. Ngay tại lúc này, vậy quan thi âm động lòng người giọng nữ lại lần nữa ở hắn bên tai vang lên, chợt vậy ăn mặc đồ thể thao đồ trang sức hoàn mỹ bóng người đã xoay người tiến vào cây cao su lâm tiểu khu. Quan tiểu thư ngươi không phải vừa mới tới Bắc Sơn mấy ngày sao? Nơi này là cho thuê nhà. Trần Phi đi theo đối phương đi vào cây cao su lâm tiểu khu một cái nhà bài mục lầu, ở trên đường tùy tiện tìm kiếm đề tài nói. Đúng vậy, nơi này cách ta hiện đang đi làm địa phương tương đối gần, hơn nữa tiền mướn tương đối mà nói vậy tương đối thích hợp, trọng yếu nhất chính là có thể một cái 3 tháng một cái quý độ trả tiền, cho nên ta ở nơi này ở. Bước vào vậy nóc bài mục lầu thang máy, quan thi âm một bên nhấn tầng 11 nút thang máy, vừa cười gật đầu nói. À, vậy vẫn là thật không tệ, phụ cận đây giao thông, hoàn cảnh, ăn uống cái gì đều rất tiện lợi, hơn nữa khoảng cách đài truyền hình thành phố vậy quả thật rất gần, vốn là ban đầu ta đều có muốn tới bên này thuê một căn phòng, chẳng qua là sau đó có những chuyện khác trì hoãn, liền bỏ lỡ cùng quan tiểu thư ngươi thành là hàng xóm cơ hội thật tốt à. Trần Phi một bên làm bộ như áo não mở miệng nói, một bên ánh mắt nhưng ở quan thi âm cặp kia bị tu thân vận động quần dài hoàn mỹ bao gồm sửa dài sao lên len lén đi loanh quanh. Nói phải trái, Trần Phi cho tới bây giờ không cảm giác được mình có cái gì vô sỉ qua. Rõ ràng đối phương là đang cùng mình nói chuyện phiếm, có thể hắn nhưng lại có thể ở không yên lòng liếc trộm người khác thon dài. Trên đời tại sao có thể có như thế người vô sỉ? Chỉ bất quá Trần Phi mặc dù ở trong lòng trong âm thầm khinh bỉ mình, nhưng là hắn cặp kia trình lượng con ngươi nhưng vẫn là có chút chặt không rời ra hạng mục. Phải biết thật coi như, hắn mấy ngày này tới nay đã gặp qua mỹ nữ cũng không coi là ít đi, nhìn như mềm yếu lại hết sức kiên cường Mộ Dung San, tính cách thẳng thắn cùng một tiểu nói nhiều tựa như Sở Diễm đại tiểu thư, một bên truy đuổi mơ ước một bên nhưng cũng kiên thủ ranh giới cuối cùng Cố Phi xong, còn có cái đó mặc dù chỉ gặp qua một lần, nhưng lại cảm giác trong nóng ngoài lạnh Triệu Hâm. Các nàng không một ngoại lệ đều là trong mắt người bình thường giá trị nhan sắc vượt qua nữ thần cấp bậc nhân vật, nhưng nếu là chỉ so với cái này một đôi thon dài trắng nõn sao mà nói, Trần Phi vẫn là nhận vì thế khắc đứng trước mắt hắn quan thi âm sẽ tăng thêm một bậc. Phải không, vậy nếu không Trần Tiên Sinh ngươi bây giờ cũng có thể rời tới ở, vừa vặn bên cạnh ta nhà, chủ nhà cũng còn không có tìm được người mướn. Quan thi âm nghe vậy lộ ra một nụ cười nhàn nhạt trêu ghẹo giống vậy mở miệng nói. Ngay tại lúc này, thang máy đã tới lầu 11 cho nên cửa thang máy vậy thuận thế mở ra, nhưng ngay khi quan thi âm, Trần Phi hai người chuẩn bị đi ra thang lầu lúc đó, có một vị người mặc Armani áo sơ mi hơn 20 tuổi chàng trai, đột nhiên rất là phong cách ngăn trở ở cửa thang máy chỗ, trong tay bưng một cái hoa hồng tựa như rất là tiêu sái đặt ở chóp mũi hạ ngửi một cái. Sau đó trên mặt lộ ra lau một cái tự cho là đúng rất mê người, rất khóc lóa mắt nụ cười, hướng về phía quan thi âm chào hỏi, thi âm, xem ra chúng ta thật là có duyên. Lại gặp mặt. Còn như Trần Phi cái này cả người quần áo hàng vỉa hè người, dĩ nhiên bị vị kia từ lấy là rất khóc lóa mắt đàn ông cho bỏ quên. Ngươi làm sao biết ta ở nơi này, nhưng mà quan thi âm nhưng càng không có cho vị kia từ lấy là rất tiêu vẩy, rất khóc lóa mắt đàn ông một chút mặt mày vui vẻ, ngược lại lạnh như băng nói. Ở nơi này thành phố Bắc Sơn, còn không có ta Trịnh Khuông Nghĩa muốn biết nhưng không nghe được sự việc. Thi âm từ ta tại trên máy bay đầu tiên nhìn thấy ngươi ta liền tin chắc ta là thật thật thích ngươi. cho nên cái này thúc 99 đóa hoa hồng liền đại biểu tim ta ý thi âm, đưa cho ngươi, chờ một hồi chúng ta đi tháp truyền hình lầu cao nhất Caesar xoắn ốc nhà ăn ăn cơm như thế nào? Ta đã phái người ở phía trên kia ổn định vị trí tốt. Tư thái kia tiêu vẩy, khóc lóa mắt tự xưng là Trịnh Khuông Nghĩa chàng trai thật là xem được bay lên, những lời này bày tỏ cái đó thâm tình thật là làm Trần Phi đều phải cảm động, cái này CMN chính là thật là Oscar đêm. Xin lỗi, xin ngươi không nên quấy rầy ta sinh hoạt. Ta đã rất rõ ràng nói cho ngươi, ta không thích ngươi, mời ngươi rời đi. Nhưng mà Quan Thi Âm lại không có giống như cái loại đó nữ sinh nhỏ vậy như thế dễ dàng bị cảm động, chẳng qua là một mặt lạnh nhạt nhàn nhạt nói, sau đó kéo Trần Phi từ Trịnh Khuông Nghĩa bên người sát vai mà qua. Ngươi Thi Âm, dầu gì ta cũng như vậy thích ngươi, chưa đến nỗi như thế không cho ta Trịnh Khuông Nghĩa mặt mũi chứ. Vậy Trịnh Khuông Nghĩa vừa nghe đến Quan Thi Âm cự tuyệt mình, hơn nữa ngay sau đó lại còn kéo lên liền bên người Trần Phi ống tay áo, cái này nhất thời làm hắn trong con ngươi nổi lên lau một cái vẻ nổi nóng, chợt đưa tay bắt được tay nàng cánh tay. Buông tay, ngươi làm gì? Quan Thi Âm gặp đối phương lại có thể như thế quá đáng, lại trực tiếp đi tới bắt được tay nàng cánh tay, không khỏi mặt đẹp mặt liền biến sắc. Làm gì, Thi Âm ngươi có thể không nên hiểu lầm ta cũng chỉ là muốn mời ngươi ăn một bữa cơm mà thôi, ở chúng ta thành phố Bắc Sơn tốt nhất tháp truyền hình tầng chót Caesar xoắn ốc nhà ăn. Vậy Trịnh Khuông Nghĩa nghe vậy trong ánh mắt có một màn nổi nóng, nhưng vẫn là cố nén trơ cháo không cười nói, giọng không cho phép nghi ngờ. Xem đùa giỡn, hắn Trịnh Khuông Nghĩa là ai? Đây chính là toàn bộ thành phố Bắc Sơn sao tiếng tăm lừng lẫy đại lão, liền liền các loại thương giới cá sấu, chính đàn yếu viên ngày thường cũng biết cho hắn mấy phần mặt mỏng, nhưng bây giờ, hắn nhưng lại có thể bị một cô gái cự tuyệt. Cái này sao có thể được? Này, ta nói ngươi rốt cuộc có xấu hổ hay không à? Ngươi không có nghe gặp Thi Âm đều nói đối với ngươi không có hứng thú sao, lại còn như thế mặt dày mày dạn dựa vào ở chỗ này, ai thật là người tới tiện là vô địch. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ hắn bên tai vang lên một đạo thanh âm giễu cợt nhất thời làm vậy Trịnh Khuông Nghĩa sắc mặt âm trầm. Ngươi nói gì, chỉ gặp hắn một bên nắm Quan Thi Âm cánh tay, một bên căm tức nhìn Trần Phi khiển trách. Ta nói, ngươi chính là một tiện nhân, ngươi tới tiện là vô địch. Trần Phi dĩ nhiên không để ý chút nào đối phương uy hiếp, giễu cợt nói, một cái tay bỗng nhiên chụp vào Trịnh Khuông Nghĩa bả vai. Ngươi chắc chắn ngươi biết ta và vị tiểu thư này là quan hệ thế nào? Đừng cái gì cũng xem không hiểu tình thế, liền không giải thích được lao ra anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi là thứ gì? Vậy Trịnh Khuông Nghĩa vừa gặp Trần Phi lại dám như vậy giễu cợt hắn, hơn nữa còn đưa ra một cái tay chộp vào hắn trên bả vai, nhất thời trong lòng xông ra một cơn tức giận, nhưng là, hắn lại tựa hồ như không muốn ở dai trước mặt người lộ ra mình kinh tởm một mặt bởi vì là như vậy sẽ hạ xuống mình ở đối phương trong lòng phần ấn tượng, tất cả lại cưỡng ép nhẫn nại xuống. Nhìn Trần Phi ánh mắt lạnh lùng uy hiếp nói. Ta là thứ gì còn không dùng ngươi bận tâm, ta nói, trước buông tay đi. Trần Phi nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt cười nhạt chợt bắt ở đối phương bả vai cái tay kia nhẹ hơi dùng lực một chút, đối phương sắc mặt lập tức liền biến, chộp vào Quan Thi Âm cánh tay năm ngón tay lập tức buông lỏng. Ngươi, tiểu tử, ngươi có biết hay không ta Trịnh Khuông Nghĩa là ai? Vậy Trịnh Khuông Nghĩa bị đau che mình bả vai quát lạnh. Hắn giờ phút này là thật nổi giận, phải biết hắn Trịnh Khuông Nghĩa là ai? Đây chính là toàn bộ thành phố Bắc Sơn trên đường đều có tiếng tăm lừng lẫy đại ca cấp bậc nhân vật vô luận là đi tới kia cũng không có ai dám như thế không cho hắn Trịnh Khuông Nghĩa mặt mũi, nhưng là bây giờ, hắn nhưng lại có thể bị một cái nho nhỏ hơn 20 tuổi người tuổi trẻ xúc phạm. Đây quả thực là đại bất kính, là đối với hắn Trịnh Khuông Nghĩa làm nhục. Quan Thi Âm thấy tình cảnh này vậy hơi có chút mặt đẹp biến sắc bởi vì là mặc dù nàng vậy cũng không biết cái này mặt dày mày dạn dây dưa mình Trịnh Khuông Nghĩa, rốt cuộc là thân phận gì. Nhưng mà trước đoạn thời gian nàng nhưng gặp qua sau lưng đối phương đi theo một đoàn hộ vệ, hơn nữa còn là cái loại đó trên người xăm trước dọa người xăm, vừa thấy liền biết không là đồ tốt gì sắc người. Ngươi là ai, ta dĩ nhiên biết không phải là một cái muốn ăn thiên nga con cóc kẻ sao. Bất quá lão huynh, ngươi lần sau chọn mục tiêu trước có phải hay không hẳn trước ngắm nghía trong gương, ngươi cái này tôn dung, có phải hay không có chút quá lạc hậu. Nhưng mà Trần Phi nhưng vẫn chẳng qua là diễu cợt vậy cười một tiếng, chợt một mặt hí ngược mở miệng. Đừng nói hắn không biết đối phương đến tột cùng là ai, có thể cho dù là biết thì có thể làm gì. Lấy hắn hiện nay tầng thứ và thực lực căn bản cũng không biết sợ cho nên quản mẹ hắn là ai. Cũng trước làm thiên tuyến bé cưng nói sau. Con cóc ghẻ, phốc suy. Quan Thi Âm nghe vậy không nhịn được thổi phù một tiếng cười, cặp kia nguyệt nha bàn cười mắt làm người ta trong lòng ngứa một chút không được. Mà vậy Trịnh Khuông Nghĩa nghe vậy nhưng sắc mặt biến, rốt cục hiện ra lau một cái vặn vẹo thần sắc dữ tợn, mắt lộ ra hung quang nói, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết có phải hay không? vừa nói nhấc chân hướng về phía Trần Phi bụng đạp tới. Trần tiên sinh cẩn thận. Quan Thi Âm thấy vậy tiếu nụ cười trên mặt nhất thời trệ ở Nguyệt Nha bàn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Ta nói ngươi cái này ba chân mèo công phu còn muốn cùng ta động thủ, có phải hay không có chút quá ngây thơ rồi? Nhưng mà Trần Phi nhưng căn bản không đem đối phương một cước kia coi vào đâu, chỉ gặp hắn cười nhạt bỗng nhiên một cái tát hung hăng phiến trên mặt đối phương, rồi sau đó còn thuận thế rơi xuống cổ đối phương lên nhẹ nhàng nắm chặt. Nhất thời vậy Trịnh Khuông Nghĩa không chỉ có cảm thấy trên mặt nóng hừng hực đau nhói, trên cổ khá tốt giống như bị năm cây lạnh như băng thiết điều kẹp lấy vậy, làm hắn ngay tức thì hô hấp gấp gáp, trong mắt co rúc lại, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu giống như đậu nành bàn cồn cồn đi xuống mặt rơi. Buông tay, ngươi mẹ hắn thả. Hắn cuồng loạn sắc mặt trắng bệch nói. Ừ, Trần Phi nghe vậy khẽ cau mày, lòng bàn tay giữa lực đạo hơi lớn mấy phần. Thả, buông tay, thật xin lỗi, cầu ngươi buông tay à? Cảm giác được cổ ở giữa truyền tới nghẹt thở vậy áp lực vậy Trịnh Khuông Nghĩa tựa hồ rốt cuộc sợ run giọng cầu xin tha thứ. Không gọi, Trần Phi thấy vậy, ngược lại cũng cười nhạt buông lỏng tay. Trên thực tế hắn vốn là cũng không nghĩ tới đem đối phương như thế nào, chẳng qua là đối phương miệng kia hơi có chút bẩn, hắn mới không nhịn được muốn giúp đối phương dọn dẹp một chút. Dẫu sao hắn thân phận bây giờ cũng chính là một hộ hoa sứ giả, ừ chính là như vậy meo. Thằng nhóc ngươi có dũng khí, đợi đến Trần Phi buông tay ra sau đó, Trịnh Khuông Nghĩa lấy tay che cổ há mồm thở dốc sắc mặt dữ tợn dùng tay chỉ Trần Phi phẫn phẫn nộ quát phảng phất là giận tới cực điểm. Đừng xem hắn giờ phút này như vậy chật vật có thể hắn Trịnh Khuông Nghĩa nhưng xác xác thật thật là cái này thành phố Bắc Sơn trên đường đại lão cấp nhân vật khác chưa từng bị như vậy xâm phạm và làm nhục. 20 năm trước Trịnh Khuông Nghĩa phụ thân sáng lập Hắc Y Bang, chính là đời này thành phố Bắc Sơn cường đại nhất kinh khủng nhất dưới đất Hắc Bang tổ chức, chẳng qua là sau đó hắn phụ thân nhưng bởi vì là cường long, hổ báo đường đến, mà tráng niên mất sớm, cho nên Trịnh Khuông Nghĩa ở hắn rất lúc còn trẻ đã thừa kế nghiệp cha, đón lấy hắn phụ thân danh hạ tất cả sản nghiệp. Bao gồm vậy người không nhận ra dưới đất Hắc Y Bang. Dĩ nhiên, khi đó rất nhiều người cũng không coi trọng hắn, thậm chí còn có chút có dụng tâm khác lão gia ở lúc ấy hưng phong làm loạn ý đồ đem tuổi quá trẻ Trịnh Khuông Nghĩa đuổi xuống đại lão ngai vàng, mình tiếp quản Hắc Y Bang. Chẳng qua là ở đó một Hắc Y Bang kế cận tan rã lúc hỗn loạn kỳ, lúc ấy tuổi quá trẻ Trịnh Khuông Nghĩa nhưng dùng hắn thiết huyết cùng với không chút nào nhớ tình xưa, để cho tất cả mọi người đều thấy được hắn thủ đoạn tàn khốc. Tất cả không có hảo ý người toàn bộ cho trấn áp, một cái đều không chạy mất. Toàn tài. Mà hết thảy các thứ này, cũng để cho tất cả mọi người đều ý thức được thằng nhóc này có lẽ cùng hắn đã tráng niên mất sớm lão thân phụ như nhau, giết một giết người không nháy mắt nhân vật hung ác có tư cách thống lĩnh Hắc Y Bang. Sau phát triển tự nhiên vậy giống như trong điện ảnh nhân vật chính đãi ngộ như nhau, nguyên bản thành phố Bắc Sơn lớn nhất dưới đất Hắc Bang tổ chức Hắc Y Bang, mặc dù bị vậy cái cường đại đến ngoại hạng rồng qua sông, hổ báo đường hung hăng áp chế, nhưng lại cũng không có bất kỳ thế lực người bất kỳ dám khinh thường bọn họ, vững vàng cầm giữ thành phố Bắc Sơn thứ hai bang phái lớn địa vị. Mà hôm nay, Trịnh Khuông Nghĩa sớm đã qua 30 tuổi, ở đó một bị người kính sợ Hắc Bang đại lão vị trí ước chừng ngồi vững vàng 7-8 năm, tự nhiên không thể tránh sinh ra tùy tâm sở dục tâm, vô cùng cuồng ngạo. Nhưng bây giờ, hắn đường đường Hắc Y Bang đầu rồng đại lão, mới vừa rồi nhưng lại bị một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ bóp cổ thiếu chút nữa mau nghẹt thở, cái này làm cho hắn làm sao có thể đủ tiếp nhận. Thằng nhóc rất tốt. Chứ 7 đầu năm 80, ở nơi này thành phố Bắc Sơn còn không có một người dám đối với ta như vậy càn rỡ. Ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức mau rời đi nơi này, nếu không, chúng ta đi nhìn. Bất quá vậy Trịnh Khuông Nghĩa ngược lại cũng thông minh, biết Trần Phi thân thủ có thể dễ dàng đem hắn treo đánh, cho nên bỏ lại một câu lời độc ác liền lanh lẹ cút đi. Chẳng qua là hắn lúc rời đi cái loại đó thâm độc ánh mắt cộng thêm rất trong lời nói ẩn núp tàn bạo, nhưng câu cũng tỏ rõ chuyện này hiển nhiên không biết như vậy thì kết thúc. Cái đó, Trần tiên sinh cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi ta cũng không biết phải bị vậy người đáng ghét dây dưa tới khi nào đây. Đến khi Trịnh Khuông Nghĩa một mặt âm trầm cha cha cút đi vào thang máy, trước một mặt kinh hoàng Quan Thi Âm lúc này mới thật to thở phào nhẹ nhõm, hướng Trần Phi nói cảm tạ. Bất quá lời nói một tất nàng lại có chút lo âu mở miệng nói, bất quá hắn mới vừa nói những lời đó. Trần tiên sinh, không quan hệ sao? Ta lần đầu tiên ở sân bay thấy hắn lúc này thấy được hắn đi theo phía sau 7-8 cái loại đó hung ác hộ vệ, hơn nữa vừa thấy chính là cái loại đó. Hội màu đen. Đối với hắn loại này bình thường đài truyền hình nữ chủ trì người, cái loại đó cả người văn đầy dọa người sâm mặt đầy hung dữ hung ác người, dĩ nhiên rất có lực trùng kích cho nên thật ra thì trong lòng nàng giờ phút này vậy rất sợ. Băng đảng, Quan tiểu thư đừng lo lắng, bọn họ cũng không dám tới đây loại tiểu khu hạng sang gây chuyện chứ. Nói sau, không phải còn có cảnh sát sao? chuyện nhỏ kéo, Trần Phi tự nhiên không thèm để ý chút nào nói. Cái gì, băng đảng, hắn liền nổi tiếng toàn thế giới, Hương Cảng hội đoàn cũng dễ dàng giết một cái bảy vào bảy ra, còn như cái gì thành phố Bắc Sơn cái gọi là hắc băng băng phái, thôi, vẫn là chớ có nói đùa. Tới một cái hắn cũng có thể đánh một đôi, tới mười dứt khoát cũng có thể trực tiếp đem bọn họ đoàn diệt, ung dung lại bớt chuyện. Vậy cũng tốt, dù sao, ngày hôm nay chuyện này cảm ơn ngươi. Còn nữa, nếu không ngươi liền kêu ta Thi Âm đi, ta chung quanh bằng hữu đều là gọi như vậy ta. Hoặc giả là mới vừa rồi vậy vừa ra hộ hoa sứ giả tiết mục sâu được quan đại mỹ nữ tâm hồn thiếu nữ, cho nên, nàng giờ phút này lại có thể chủ động kéo gần mình và Trần Phi quan hệ giữa. Mặt đẹp ửng đỏ, một đôi mắt cười được giống như Nguyệt Nha Bàn. Vậy đương nhiên tốt Thi Âm, nếu không ngươi sau này vậy cứ gọi tên ta đi, nếu không cảm giác là lạ. Bất quá Quan Thi Âm, Quan Thế Âm, ngươi danh tự này thật đúng là thật lợi hại, đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, ha ha ha. Trần Phi nghe vậy tự nhiên cười gật đầu, bỗng nhiên lại trêu ghẹo nói. Không sai. Quan Thi Âm, Quan Thế Âm. Làm hắn ban đầu nghe được cái tên này lúc này liền cảm thấy danh tự này thật là ngạo mạn à, trong truyền thuyết đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chẳng qua là ban đầu bọn họ còn không có quen như vậy, cho nên hắn vậy không biết xấu hổ lấy ra nói, còn như bây giờ mà. Đương nhiên là vì tăng thêm giữa bọn họ, hiếu nghị, hả? Hi hi. Ai, chớ nói, ta danh tự này cũng không biết bị người cười bao nhiêu lần. Còn không phải là mụ ta là tin Phật, ban đầu nếu không phải là cho ta lấy cái danh tự này, nói có thể có được Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ. Quả nhiên, vừa nghe đến cái này cha, liền Quan Thi Âm đại mỹ nữ cái loại đó thành thục độc lập tính cách giờ phút này cũng không khỏi có chút mặt đẹp gạt ra đống lớn buồn rầu. Phải biết bây giờ người đều là rất nhiều chuyện, lại hơn nữa nàng còn miễn cưỡng cũng coi là cái nhân vật công chúng, là đài truyền hình người chủ trì, cho nên thường xuyên sẽ có bạn trên mạng ở nàng trước nơi đã làm tiết mục địa chỉ trang web nhắn lại trên nền, nhắn lại nhạo báng nàng tên chữ. Cho nên lâu ngày, nàng cũng sắp điên rồi, liền cặp kia mê người Nguyệt Nha Bàn cười mắt cũng buồn bực nhíu chung một chỗ, giống như là một cái đang sinh khó chịu tiểu kim mao chó. Phốc suy, nói không chừng mẹ ngươi là thật vì ngươi tốt, cõi đời này nhưng mà có rất nhiều thứ cũng không nói được tỉ như, vốn đại thiếu võ công. Này uống. Thấy tình cảnh này, trước kia tình thương là số âm Trần đại thiếu ngày hôm nay lại có thể lại thông suốt, nhãn lực sức lực thẳng phá thiên tế, khóe miệng móc một cái kiệt tác Lý Tiểu Long post tiện tay sẽ tới, vậy kêu là một cái huyễn khốc tiêu vẩy. Ha ha, Trần Phi ngươi thật đúng là chọc cười. Bất quá, ngươi có phải là thật hay không biết võ công à, ta xem ngươi mới vừa rồi lại có thể như thế lợi hại, cứ như vậy một miếng, một chảo thật là chết làm cho người chán ghét người liền bị chế phục. Vậy Quan Thi Âm không nhịn được che miệng cười lớn, không nghĩ tới Trần Phi đột nhiên đổi được thú vị như vậy, Nguyệt Nha Bàn cười mắt rất lóe sáng. Hơn nữa không chỉ có như vậy, nàng ở Trần Phi nhắc tới, võ công cái này hai chữ lúc này còn lại có thể làm ngoài ý người bình thường biểu hiện ra rất lớn lòng hiếu kỳ, thậm chí còn ngây ngô nghiêm trang tự mình ra tay, học Trần Phi trước ở giữa không trung so vạch mấy cái, tình cảnh kia thật đẹp câu người không muốn không muốn. Phốc suy tốt lắm, ta nói Quan Thi Âm đại mỹ nữ, ngươi không phải nói muốn mời ta ăn cơm không? Chẳng lẽ chúng ta ở nơi này bên ngoài ăn? Trần Phi không nhịn được cười ra tiếng, rồi sau đó làm bộ như nghiêm trang mở miệng nói. À, cái gì đó, cơm ăn có gì ngon, hừ, vậy nếu không, chúng ta liền vào đi thôi. Vậy Quan Thi Âm bị Trần Phi quấy dày đến mình như thế tốt hứng thú, nhất thời lập tức không nhịn được khịt khịt mũi, bất mãn nói lầm bầm lên tiếng. Nhưng ngay sau đó nàng lại đột nhiên có chút đỏ mặt bởi vì là nàng lúc này mới nhớ tới, nàng và Trần Phi thật giống như mới vừa nhận biết. Thấy vậy, Trần Phi không nhịn được âm thầm bật cười, trên mặt nhưng vẫn là bộ dáng nghiêm trang. Quả nhiên à, vốn đại thiếu cái này lạt mềm buộc chặt chọc em gái kỹ xảo vẫn là, bảo đao không già, giọt. Giang hồ mặc dù không gặp ca bóng người, nhưng lại vẫn là có ca truyền thuyết kéo. Đây chính là ta thuê phòng, mời vào đi. Một lát sau, Quan Thi Âm mở ra mình chỗ ở cửa phòng. Trần Phi nhất thời rất ánh mắt tò mò đi vào trong bên trộm liếc, phát hiện đây là một gian rất điển hình nhà trọ độc thân cấu tạo nhà toàn bộ mặt mũi phỏng đoán nhiều nhất cũng chỉ có 30-40 thước vuông, nhưng bố trí hết sức ấm áp, không có lại để cho người nhìn như trước mắt sáng lên năm màu hình vẽ. Đồng thời cũng có vậy phảng phất là tràn đầy tính trẻ con kiểu Âu Châu lụa trắng hồng giường lớn. Trừ cái này ra Trần Phi còn chú ý tới ở căn phòng này bên trong duy nhất cũng coi là tương đối rảnh khoáng khu vực bất ngờ để một tòa kiểu mới máy chạy bộ phía trên đắp một cái phần Phật vòng cùng với một cây màu hồng nhảy thừng. Thấy tình cảnh này, Trần Phi khóe miệng hơi buộc vòng quanh một nụ cười, bỗng nhiên nói Thi Âm, xem ra ngươi rất thích màu hồng à. À, ngươi làm sao biết, Quan Thi Âm nghe vậy ngẩn ra, khó hiểu có chút nhỏ hốt hoảng nhưng vậy nghi ngờ nói. Đương nhiên là nhìn ra được lạc, ngươi xem cái giường này, cái này cây nhảy thừng, còn có tường này lên lấy màu hồng làm chủ bích họa hình vẽ, còn có ngươi trên chân mặc cái này hai vận. Trần Phi vừa nói bỗng nhiên ngây ngẩn, bởi vì là hắn phát hiện mình ánh mắt lại len lén liếc lên cặp kia gần như hoàn mỹ tỷ lệ hai chân, đặc biệt là ở đó cái bó sát người quần thể thao hoàn mỹ phù hợp sửa chữa hạ, nơi hiển hiện ra làm trái tim người bịch bịch nhảy sửa trang sao sao sao sao, thật là để cho người khó mà tự ức. Này, ngươi nhìn cái gì chứ? Quan Thi Âm ban đầu còn nghi ngờ Trần Phi nói thế nào vừa nói bỗng nhiên liền dừng lại, có thể làm nàng tiếp theo chạm đến Trần Phi vậy lóe lên con mắt chợt thật giống như rõ ràng, mặt đẹp hơi đỏ bừng gắt giọng. Chẳng qua là thanh âm kia nhưng càng ngày càng nhỏ thanh. À, xin lỗi, không kềm hãm được. Trần Phi nói liều loạn xả giải thích nói, cuối cùng là miễn cưỡng đem phần này lúng túng che giấu đi xuống. Nếu không ngươi ngồi trước một hồi chứ? Bên kia có máy nước uống và ly giấy, ngươi nếu là miệng khát nói, liền tự mình rót. Ta trước nấu ăn bát cơm, vậy Quan Thi Âm phỏng đoán cũng cảm thấy được hơi có như vậy từng tia lúng túng, vì vậy xoay người giả sắp xếp đi phòng bếp nhóm bếp bận làm việc. Chẳng qua là nàng nhưng mới vừa đi tới lò bếp bên cạnh, Nguyệt Nha bàn con mắt đẹp tùy tiện như vậy đảo qua chợt bất ngờ kêu lên, ai nha, hư ta quên. Thi Âm, chuyện gì xảy ra? Trần Phi nghe được cái này thanh âm tự nhiên không nhịn được hỏi. Cái đó ta thật giống như quên mua nước tương và muối. Vốn là mới vừa rồi hạ lúc đi đón ngươi nói thuận tiện đi mua, kết quả ta quên mất. Vậy Quan Thi Âm có chút ngượng ngùng nói. Cái này đơn giản, ngươi ở nhà chờ ta xíu, chỉ cần nước tương và muối đúng không? Ta đi xuống mua, Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, đứng lên nói. Ừ, nếu không nhiều đi nữa mua hai cái trứng gà. Vậy Quan Thi Âm trước còn thật giống như có chút không tốt làm ý nghĩa, rồi sau đó hoặc như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng đang đổi giày Trần Phi nói. Chẳng qua là vừa dứt lời, nàng lại có chút đỏ mặt, dẫu sao nào có nàng mời người khác đến nhà mình ăn cơm, còn muốn quý khách bận rộn đạo lý. Nhà thật là mất mặt à. Quan Thi Âm mướn ở cây cao su lâm tiểu khu coi như là tương đối có cấp bậc, chung quanh lắp thêm bộ phương tiện vô luận là siêu thị, chợ bán thức ăn, nhà ăn quán cơm, trạm xe buýt chiếc cùng cũng một cần phải đều đủ, cho nên Trần Phi cũng không cần chạy nữa đi chỗ rất xa mua nước tương, muối, còn có trứng gà. Ngay tại bên ngoài tiểu khu bên trong siêu thị thì có. Mà vào lúc này, Quan Thi Âm quan đại mỹ nữ đang không có hình tượng chút nào nằm ở màu hồng trên giường lớn, một bản trắng nõn không tì vết mặt đẹp đỏ au, giống như là vẫn còn ở là chuyện lúc trước mà cảm thấy ngại quá. Chẳng qua là ngay tại lúc này nàng điện thoại di động chợt vang lên, tâm tư còn có chút mơ mơ màng màng, Quan Thi Âm xem vậy không xem liền nhận. Thi Âm à, nghe nói ngươi cùng Phi ca chung một chỗ. Cảm giác thế nào, bên đầu điện thoại kia lại có thể truyền tới Cố Phi song thanh âm, trêu chọc trong giọng nói hơi có vẻ chút khác thường. Chẳng qua là Quan Thi Âm mình bây giờ cũng mơ mơ màng màng, trong đầu đều ở đây cảm giác được mình có chút mất mặt, ngược lại cũng không phát giác ra được mình tốt bạn gái thân trong giọng nói khác thường, theo bản năng nói, ngươi nói Trần Phi à, ừ, người khác còn thật không tệ. Đó là dĩ nhiên, nếu không phải Phi ca hai lần giúp ta bây giờ cũng không biết phải làm gì đây. Ngươi ở bắc bên kia núi đã nghỉ ngơi liền sao? Công tác giao tiếp thế nào? Bên đầu điện thoại kia Cố Phi xong giống như là dương dương đắc ý nói, rồi sau đó lại hết sức quan hệ mở miệng nói. Dĩ nhiên đã thu xếp ổn thỏa, chẳng qua là bên này nhưng thật giống như cũng có con đê tiện xem ta không vừa mắt, ta hôm qua mới lần đầu tiên đi báo danh liền nhằm vào ta, nha thật là. Bất quá Cố Phi xong đồng chí ngươi giọng điệu này tựa hồ có chút không đúng lắm à? Nói mau thành thật khai báo, ngươi có phải hay không và cái đó Trần Phi xảy ra chút gì? Ừ. Cố Phi xong liên tục hai lần giọng nói có chút bất đại đối kính, Quan Thi Âm cho dù là trễ nãi nữa, giờ phút này vậy phát hiện, đi theo trên mặt hiện ra tò mò bảo bảo thần sắc giọng nhưng giống như là sai lóc trinh thám, nghiêm trang. Nha, nào có Thi Âm ngươi đừng loạn nói tốt hay không? Ta chẳng qua là cảm thấy Phi ca giúp ta nhiều như vậy lần, cho nên trong lòng đặc biệt cảm kích hắn mà thôi. Chỉ như vậy, ngươi chớ nói bậy bạ. Bên đầu điện thoại kia Cố Phi song giọng đổi được càng không đúng đứng lên, giống như là mặt đẹp đỏ au, dùng một loại gạo nếp vậy nhỏ giọng âm ngượng ngùng nói. Nha nha, si mê Cố Phi song, ngươi sẽ không là thật phim truyền hình thấy nhiều rồi đi. Cái gì cảm ơn hắn giúp ta nhiều như vậy lần, trong lòng đặc biệt cảm kích hắn. Ngươi xem ta tin không tin, này, Phi song, ngươi sẽ không là thật thích hắn đi. Mặc dù hắn cũng tốt giống như quả thật gắng gượng. Quan Thi Âm vừa nói lại có thể thiếu chút nữa nói lỡ miệng, khá tốt kịp thời thắng xe dừng lại. Gắng gượng cái gì, này, Thi Âm ngươi đừng nói chuyện chỉ nói một nửa à. Cố Phi xong gặp Quan Thi Âm nói chuyện ấp úng, lập tức nghi ngờ nói. À, vậy không việc gì rồi, cũng chính là hắn mới vừa rồi đuổi đi một cái người đáng ghét, nhìn như thật giống như biết võ công dáng vẻ, gắng gượng man. Quan Thi Âm nghe vậy mặc dù nhẹ bỗng vừa nói, nhưng lại vậy không giải thích được, trong đầu hồi tưởng lại mới vừa rồi một màn, không khỏi một đôi xinh đẹp cặp mắt biến thành trăng lưỡi liềm, giống như là đá quý vậy, tràn đầy mị lực. Thiết đó là dĩ nhiên, ta đều nói phi ca hắn rất lợi hại. Ta phỏng đoán tầm thường 5-3 người hộ vệ cũng khẳng định không phải hắn đối thủ, ngươi tin không tin? Vừa nghe đến Quan Thi Âm khen Trần Phi gắng gượng man, bên đầu điện thoại kia Cố Phi xong không nhịn được nụ cười dạng như vậy đứng lên, hứng thú bừng bừng mở miệng nói. Nàng dĩ nhiên còn nhớ được mấy ngày trước phát sinh tại trên máy bay một màn kia. Lạc Thiên Kỳ vậy mập mạp chết bầm nói ít cũng có 100kg đi lên, lại bị Trần Phi một cước liền cho đạp bay, té được đầu óc quay cuồng, làm sao có thể không lợi hại. Này này này, Si Mê à, Cố Phi xong ta phát hiện ngươi bây giờ là thật hết cứu, ngươi đây là phát tình sao? Nghe đến chỗ này, Quan Thi Âm không nhịn được trêu nói. Xí, ngươi mới phát tình đâu? Thi Âm ngươi nhớ, Phi ca tính cách rất tốt, bất quá chỉ là muốn nhớ kỹ một điểm, dù sao cũng chớ cùng hắn đối nghịch nếu không bảo đảm sẽ đổ xui xẻo. Ta bên này muốn bắt đầu quay cảnh, liền cúp trước. Bên đầu điện thoại kia Cố Phi xong vội vã cúp điện thoại. Nha, cái này con bé bản lãnh lớn, lại dám trước đeo bà cô điện thoại. Quan Thi Âm nghe được bên tai truyền tới tiếng tút tút nhất thời có chút bất mãn nói lầm bầm. Người nhưng nằm vật xuống ở màu hồng trên giường lớn một hồi ngây ngô ngẩn người, có chút mơ hồ trong đầu loạn hỏng bét hồi tưởng mới vừa rồi, Trần Phi là hắn đảm nhiệm hộ hoa sứ giả một màn kia, còn nữa tên sắc lang đó nhìn lén mình lớn chân dài một màn kia. Suy nghĩ một chút nàng bỗng nhiên cười. Có tốt như vậy xem sao? Các người cái này người đàn ông thúi, mỗi lần đều thích lén lén lút lút trộm xem ta nơi này. Quan Thi Âm mềm non ngón tay nhẹ nhàng ở nàng cặp kia mê người lớn chân dài lên lướt qua, sau đó phập phồng hoàn mỹ đường cong giống như là trời cao ban cho vậy, tràn đầy co giãn, vậy tràn đầy đồng thoại vậy ma lực. Bởi vì nếu là có người đàn ông có thể ở chỗ này thấy một màn này nói, sợ rằng sẽ nổi điên. Mà nàng nhưng chỉ là giống như lóe sáng đá quý vậy cặp mắt Nguyệt Nha bàn cười một tiếng, có chút bất mãn lẩm bẩm lầu bầu bĩu môi. Ông chủ tính tiền. Bên kia, ngay tại Trần Phi ở siêu thị đang chuẩn bị tính tiền lúc này hắn chợt phiết đến cách đó không xa có một cái thần sắc vô cùng là bất thiện người, đang một mặt hung ác tương hướng hắn cười lạnh đi tới. Mà ở đó người bên cạnh chính là một trái một phải hai cái nhìn như rõ ràng rất to lớn người, cánh tay lên bắp thịt cũng cùng trong tivi diễn những cái kia siêu cấp hộ vệ vậy, trước ngực phồng phồng bắp thịt ngực cũng đem trước người màu đen áo thun băng bó được thật chặt, vừa thấy chính là người có luyện võ. Chung quanh không ít người cũng sợ hãi tránh được. Rất hiển nhiên, vậy một mặt hung ác tương chàng trai chính là trước bị hắn một lần dạy dỗ Trịnh Khuông Nghĩa. Tên này là tìm người giúp tới. Thật là âm hồn không tiêu tan à? Trần Phi có chút im lặng líu díu liền một câu chợt sắc mặt bình thản trả tiền, hướng siêu thị ông chủ cười nói, ông chủ, đồ trước thả ngươi cái này, ta đợi sẽ tới cầm. Chàng trai, cẩn thận một chút, vậy siêu thị ông chủ hiển nhiên là một người nhiệt tình, nhưng mà hắn nhưng vẫn là không có dám trêu chọc chỉ là dáng điệu cũng rất dọa người Trịnh Khuông Nghĩa đoàn người, cuối cùng chỉ nhỏ giọng như vậy nói một câu nói, để cho Trần Phi mình cẩn thận. Ừ ta biết. Trần Phi gật đầu cười, chợt xoay người hướng đã đi tới hắn thân trước mặt, một mặt hung ác bộ dáng Trịnh Khuông Nghĩa nhàn nhạt nói, ta nói ngươi thật đúng là âm hồn không tiêu tan à, ai thôi, qua bên kia công viên đi, người bên kia ít một chút. Trịnh Khuông Nghĩa vừa nghe Trần Phi cái này không kiên nhẫn giọng, điều kiện phản xạ chính là giận dữ, bất quá hắn vẫn còn là kềm chế ở mình tâm trạng, ánh mắt nhìn lướt qua chung quanh, chợt khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng nói, thằng nhóc thúi, vậy thì như ngươi mong muốn. Ngày hôm nay ta xem ngươi chạy đàng nào. Chạy. Trần Phi nghe vậy nhìn lướt qua đối phương bên người hai người kia, chợt khóe miệng buộc vòng quanh nhàn nhạt giễu cợt nói, ngươi chỉ sợ là suy nghĩ nhiều quá, chỉ bằng bọn họ hai cái. Ngươi. Vậy hai tá tay không nghĩ tới mình hai người cũng đích thân tới, Trần Phi còn con này một cái tới tuổi 20, gầy yếu cùng một con gà con tựa như được người tuổi trẻ, nhưng lại còn dám như thế phách lối, ở bọn họ trước mặt hai người lộ ra như vậy tư thái cuồng ngạo, chợt trong ánh mắt hiện ra lạnh ý, ông chủ chờ một hồi ta muốn đánh đoạn chân hắn. Vậy thì đừng cho ta khách khí, đã xảy ra chuyện gì đều do ta Trịnh Khuông Nghĩa chịu trách nhiệm. Nghe vậy, Trịnh Khuông Nghĩa khóe miệng lộ ra lau một cái mỉm cười tàn nhẫn. Thành phố Bắc Sơn Trường Trinh đường cây cao su lâm tiểu khu vùng lân cận công viên, còn chưa tới ban đêm mọi người tản bộ thời kỳ cao điểm cho nên chỗ này bây giờ người đi đường qua lại còn không nhiều. Trần Phi Trịnh Khuông Nghĩa đám người ở tiến vào công viên này sau đó, liền thẳng tắp hướng người thiếu địa phương vắng vẻ đi. Thật đúng là đừng nói, thằng nhóc ngươi ngược lại là gắng gượng lên đường. Cố ý dẫn chúng ta tới đây loại công viên vắng vẻ xó xỉnh, là muốn quỳ xuống đất cầu ta bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi yên tâm, ngươi muốn thì nguyện ý quỳ xuống mà nói, ta Trịnh Khô Nghĩa ngược lại là có thể cân nhắc bỏ qua cho ngươi nha, ha ha ha. Làm Trần Phi các người đều dừng lại sau đó, một mặt cuồng ngạo Trịnh Khô Nghĩa tiện tay bỏ qua tàn thuốc, dùng chân hung hãn đạp đạp, càn rỡ cười to nói. Phải biết hắn Trịnh Khô Nghĩa nhưng mà thành phố Bắc Sơn trên đường tiếng tăm lừng lẫy hắc y bang đại lão. Trong tay không chỉ có hai nhà khách sạn cấp 4 sao, 5 nhà KTV, 3 nhà hộp đêm, những thứ khác đủ tắm tắm tiệm cái gì ngổn ngang lại là một đống lớn, đã sớm cũng coi là sao đại lão trong thành công giặt trắng gương mẫu nhân vật. Chẳng qua là ngày hôm nay hắn nhưng ở Trần Phi trên tay ăn biết, đương nhiên muốn lập tức tìm trở về. Thật may ngày hôm nay hắn vừa vặn đi theo mang bên trong bang như bức nhất hai cái kim bài côn đồ, hơn nữa tiểu tử đáng chết kia còn không có chạy. Dĩ nhiên thật tốt giáo dục một chút hắn một phen. Được rồi, ta nói ngươi không làm ra vẻ có thể chết sao? Cũng chỉ có cái này hai cái ngu xuẩn không người khác. Muốn không dứt khoát các người một khối lên đi, ta đuổi thời gian. Sau đó Trần Phi nhưng thật giống như căn bản là không có nói bọn họ coi vào đâu, như vậy khinh miệt không nén được nói, nhất thời làm vậy Trịnh Khô Nghĩa mang tới kim bài côn đồ giận dữ. CMN, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ lại nói chuyện với người nào? Tin không tin lão tử cắt đứt chân ngươi, một cái trong đó mặt đầy hung tợn người nhất thời hung ác xông lên, hướng Trần Phi một miệng thúi nói. Không gấp. Nhưng mà Trịnh Khô Nghĩa nhưng vào lúc này bỗng nhiên đưa tay ngăn cản hắn, sau đó dùng một loại nghiền ngẫm cười nhạt khinh miệt nhìn Trần Phi, thằng nhóc nói thật ta Trịnh Khô Nghĩa đã rất lâu không gặp qua ngươi lớn lối như vậy người. Bất quá phách lối thuộc về phách lối, tổng được có một cái hạn độ, dẫu sao ở xã hội này có thể không phải là người nào ngươi cũng có thể đắc tội, tỉ như ta, ngươi biết chưa? Hắn vừa nói, lại có thể đột nhiên trở mặt một cước hướng Trần Phi một mình đá tới, cái này thằng nhóc con sao lại có thể làm đánh lén. Ngu đần. Nhưng vấn đề là Trần Phi là ai? Đây chính là thừa kế vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa nhân vật như bức, cũng là đường đường tiên thiên cấp cường giả khác đệ tử, hôm nay thực lực lại là đạt tới luyện khí tầng 3 đỉnh cấp, tự nhiên dễ dàng lại tránh được đối phương một cước này, chợt hơi giương tay một cái. Bóc. Trịnh Khô Nghĩa che đau nhói mặt trực tiếp lừa. Người mẹ hắn, lại đánh ta mặt. Dĩ nhiên vậy một trái một phải đứng ở Trịnh Khô Nghĩa bên cạnh hai cái hắc y bang kim bài côn đồ vậy lừa. Trần Phi là làm sao xuất thủ, hai người bọn họ tựa hồ cũng thật giống như không phản ứng kịp. Phải biết đi theo Trịnh Khô Nghĩa bên cạnh vậy hai cái dũng mãnh hộ vệ áo đen, đây chính là hiện giờ hắc y bang bên trong lợi hại nhất kim bài côn đồ tương đương với nhất có thể đánh. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng liền Trần Phi động tác cũng không thấy rõ, ông chủ mình, đại lão liền lại bị đánh. Điều này có thể để cho trên mặt bọn họ không nóng rồi, cảm giác mất mặt. Thằng nhóc thúi, ngươi tự tìm cái chết. Cho nên liền sau đó một khắc liền gặp bọn họ một mặt hung ác vây lại, cả người bắp thịt xương cốt bộc phát ra dọa người kẽo kẹt tiếng vang. Mụ, cho lão tử giết chết hắn. Đã xảy ra chuyện gì đều do ta Trịnh Khô Nghĩa chịu trách nhiệm, cho ta cắt đứt chân hắn. Còn như vậy bị tát mặt đầy Trịnh Khô Nghĩa giờ phút này là thật nổi giận, chỉ gặp một tay che nóng hừng hực gương mặt, một bên sắc mặt dữ tợn giận dữ hét trong giọng nói mang tàn bạo. Ông chủ. Vậy hai cái hắc y bang kim bài côn đồ nghe vậy, trên mặt chợt không khỏi đồng loạt lộ ra tàn nhẫn sắc thái. Chỉ gặp bọn họ một bên lại hướng Trần Phi chậm rãi ép tới gần, một bên nhưng tận lực làm ra đong đưa cổ còn có nắm quả đấm tư thái, nhếch miệng lên dậy nụ cười tàn nhẫn, giống như tự nhận làm cho này loại được là rất khốc lóa mắt, rất bạo lực vậy. Một người trong đó hướng Trần Phi miệt thị nói, thằng nhóc thúi, lại dám đối với chủ chúng ta động thủ, ngươi thật đúng là ăn gan hùm mật gấu. Ha ha, nói với hắn như thế nói nhảm làm gì? Trực tiếp đem tay chân hắn cũng cắt đứt để cho hắn đời sau ở trên giường bệnh vượt qua. Một người khác giống vậy cười lạnh một tiếng nói. Uy, các người xem bên kia có phải là có người hay không đang đánh nhau à? Xịt cho ta im miệng, người không muốn sống nữa. Nhỏ tiếng một chút chớ để cho những người đó nghe gặp. Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Đi gì đi, chúng ta trốn xa một chút xem cuộc vui như thế nào. Loại này náo nhiệt cũng không phải là thường xuyên có thể thấy. Nhưng mà sẽ ở đó hai cái hắc y bang kim bài côn đồ từng bước ép sát hướng Trần Phi cười lạnh một trái một phải xông tới, cách đó không xa nhưng phảng phất có dần dần nhiều lên người đi đường phát hiện một màn này, vang lên thanh âm xì xào bàn tán. Trong đó có người lộ vẻ rất hốt hoảng, dĩ nhiên cũng có người lộ vẻ được hứng thú bừng bừng. Hiển nhiên trên thế giới này đến chỗ nào đều không thiếu người to gan. Thích tham gia náo nhiệt thật là thiên tính của con người. CMN, còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không cho ta đuổi mau ra tay. cho ta phế, vậy Trịnh Khô Nghĩa thấy tình cảnh này không nhịn được sắc mặt âm trầm thúc giục. Đây nếu là chờ một lát nữa người càng nhiều hơn nói, thì phiền toái, cho nên phải tốc chiến tốc thắng. Nhưng vấn đề là hắn giọng điệu này tàn bạo nói cũng còn chưa kịp nói xong, liền gặp bị hai kim bài côn đồ vây Trần Phi bỗng nhiên động một cái, cứ như vậy một quyền một cước rồi sau đó liền nghe được liên tiếp vọt một ngạt nhanh chóng tiếng nổ vang, bịch bịch. Nắm đấm của hắn và mũi chân hung hãn oanh đụng vào vậy hai cái kim bài côn đồ giữa eo cùng với ngực. Oanh, oanh. Rồi sau đó chính là hai tiếng ầm ầm ngã xuống đất thanh âm, vậy hai cái vóc người vô cùng là dũng mãnh kim bài côn đồ chỉ như vậy ngã xuống, sắc mặt nhợt nhạt nằm trên đất nửa ngày cũng không cách nào bò dậy. À, nha sao, cái này CMN, cách đó không xa, những cái kia núp ở xó xỉnh xem náo nhiệt người đi đường vừa thấy được một màn này, lúc này đều có chồng ba kinh rơi dưới đất cảm giác. Hắn con ngươi lại là giống như cá vàng ánh mắt vậy bạo lồi đi ra, ngây ngô sửng sốt hồi lâu không nói ra được nói. Bọn họ cũng không phải là người mù tự nhiên đã sớm nhìn ra, vậy hai cái cả người bắp thịt cổ người đồ đen, ánh mắt diễn cảm nhìn như hung ác như vậy, hơn nữa còn lại muốn ở nơi này ban ngày hóa dưới đánh người, tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Hơn nữa hai người kia còn lớn như vậy khổ người bình thường nhìn liền chột dạ. Nhưng là bây giờ, bọn họ nhưng lại có thể bị một cái nhìn như rất nhu nhược người tuổi trẻ ba quyền hai chân sạch sẽ lanh lẹ đánh ngã tới. Há có thể không để cho giật mình. Cái này CMN. Thật ngạo mạn à, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cao thủ võ lâm? Hoác hoác hoác hoác. Ngươi. Còn như vậy mới vừa rồi còn một mặt phách lối Trịnh Khô Nghĩa, bây giờ vậy hoàn toàn mất hết cái loại đó không ai bì nổi kiêu căng phách lối, hắc bang đại lão tư thái. Hắn kiêu căng phách lối đều bị đè xuống, kinh như tượng đất sét vậy cả người run rẩy chỉ Trần Phi căn bản không dám tin tưởng. Phải biết thủ hạ hắn cái này hai người nhưng mà bên trong bang công nhận kim bài côn đồ, hắn cũng rất rõ ràng hai người này thực lực. Cho dù là kém hơn trong truyền thuyết những thần kia bí cổ võ giả, nhưng chỉ ít bình thường cái gì quốc tế đồng bài hộ vệ, quốc tế ngân bài hộ vệ coi như là một đối một. Vậy tuyệt không khả năng là bọn họ đối thủ, nhưng là bây giờ. CMN chỉ như vậy một cái hồn người mặc vào mấy trăm đồng tiền quần áo hàng vỉa hè phổ thông người tuổi trẻ, nhưng lại có thể đem hắn hắc y bang bên trong hai nhân viên kim bài đại tướng tùy tiện quật ngã, cái này CMN là nói đùa. Trịnh Khô Nghĩa cảm giác mình sắp điên rồi. Làm sao, như vậy thì không được. Không phải nói muốn đánh gãy tay ta và chân sao, tới à? Ngay tại lúc này, Trần Phi bỗng nhiên cười lên tiếng, nhưng rõ ràng trong giọng nói mang giễu cợt. Đi qua trước khi đối lập, sau khi giao thủ tuy nói hắn quả thật cảm giác được vậy hai cái gọi là hắc bang kim bài côn đồ thực lực tạm được đoán chừng hẳn có thể có cái sánh bằng nhị lưu cổ võ giả trình độ. Nhưng vấn đề là loại tầng thứ này ở hắn hôm nay trong mắt đã xa xa không đủ nhìn. Nếu không phải hắn ngày hôm nay tâm tình tốt vậy không muốn đem bọn họ mấy cái, người bình thường, như thế nào, hậu quả kia thì không phải là như thế đơn giản. Ta nói, con cóc ghẻ tiên sinh, ngươi còn có cái gì không chiêu tiếp tục bày ra à, nếu không, liền cái này hai ngu xuẩn thật không đủ xem à. Trần Phi liếc mắt một cái giờ phút này rốt cuộc có thể miễn cưỡng đứng lên hai đại hán áo đen, nhếch môi cười to nói. Ngươi nói gì, vậy hai hắc y bang kim bài côn đồ giận dữ cũng không dám lần nữa tùy tiện ra tay. Thằng nhóc ta khuyên ngươi đừng quá kiêu ngạo, ngươi lấy là bây giờ cái này xã sẽ là cái gì? Có thể đánh thì ngon, ngươi tin không tin ta Trịnh Khô Nghĩa dễ dàng tìm 100 người cùng ngươi đánh, ngươi ngạo mạn đi nữa, còn có thể một cái đánh 100 cái sao? Vậy Trịnh Khô Nghĩa nghe gặp Trần Phi như vậy giễu cợt mình, tức bể phổi, sắc mặt tái xanh uy hiếp nói. Phải biết hắn Trịnh Khô Nghĩa là người nào, đây chính là cái này thành phố Bắc Sơn thế giới dưới đất hắc bang đại lão đầu rồng. Cái gì lớn nhỏ tình cảnh không gặp qua? Ngươi lại có thể đánh thắng được 10 người, 100 người. Được rồi, coi như ngươi có thể đánh thắng, chẳng lẽ ngươi còn có thể cùng súng, cùng công nghệ cao đối nghịch. Ban đầu ngươi rồng qua sông, hổ báo đường ngạo mạn đi nữa, còn không phải là bị đích thân hắn nhảy không dưới 10 trong truyền thuyết cổ võ giả. Cái loại đó hoàn toàn là dựa vào công phu người ăn cơm cũng còn như vậy, ngươi một người trẻ tuổi, một cái nhân vật nhỏ. Ngạo mạn đi nữa có thể ngạo mạn đi nơi nào? Ta Trịnh Khô Nghĩa thật đúng là không tin, ngươi có thể so sánh súng, so viên đạn lợi hại hơn. Phải không, chúng ta đi tiểu lạc, bất quá ở chỗ này trước, được trước từ ngươi cái này thu chút lợi tức à? Bất quá Trần Phi ngày hôm nay tâm tình quả thật thật không tệ, chẳng qua là cái này không đầu óc người nhưng vẫn như vậy được voi đòi tiên, làm hắn rốt cuộc có chút phiền, sắc mặt trầm xuống, cặp mắt bắn ra lau một cái ánh mắt âm lạnh. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi nếu là ngươi dám. Trịnh Khô Nghĩa đối với lên Trần Phi vậy ánh mắt âm lạnh nhất thời cảm thấy cả người lạnh lẽo, sắc mặt biến. chẳng qua là hắn lần này uy hiếp lời nói cũng vẫn chưa hoàn toàn bật thốt lên, Trần Phi cũng đã cười lạnh đi tới trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống, mặt lộ vẻ giễu cợt, rồi sau đó chìa tay ra tựa như tùy ý vậy ở bả vai hắn nơi khớp xương gật một cái, mọi người liền nghe gặp rắc rắc một tiếng, Trịnh Khung Nghĩa cánh tay kia lại có thể lập tức liền không có sức thõng xuống, đổi được sụi lơ. Làm người sau cả kinh thất sắc. Ngươi đối với ta làm cái gì? Vậy Trịnh Khung Nghĩa không nghĩ tới Trần Phi lại dám làm như vậy, trong chốc lát sắc mặt đổi được âm trầm tới cực điểm, thanh âm hung ác cực kỳ. Như ngươi nhìn thấy, cũng chính là đem ngươi cái tay này tạm thời phế bỏ mà thôi, liền làm một điểm nhỏ tiểu nhân dạy bảo đi. Bất quá, vốn đại thiếu vẫn là đề nghị ngươi tốt nhất ở 3 ngày bên trong tìm một đáng tin một chút trung y cho ngươi chỉnh xương, nếu không, ngươi cái tay này thì có thể thật phế bỏ nha. Ha ha ha. Trần Phi cười rời đi, lưu tại chỗ Trịnh Khung Nghĩa đi không nhịn được đánh chiến tranh lạnh, trong ánh mắt hiện ra kinh hoàng, cuồng nộ sắc thái. Cái gì, 3 ngày bên trong phải tìm một đáng tin trung y cho hắn chỉnh xương, nếu không hắn cái tay này thì thật có thể bị phế. Cái này lấn hiếp người quá đáng. Ông chủ chúng ta làm sao bây giờ? Thằng nhóc kia rất lợi hại, chỉ sợ cũng coi là chúng ta bên trong bang 4 đại kim bài côn đồ tụm lại cũng không gặp phải là hắn đối thủ, trừ phi có thể mời được sư gia tự mình ra tay. Một vị ngực còn có Trần Phi giày giấu chân người đồ đen đi tới Trịnh Khung Nghĩa bên người, một mặt âm lãnh nói. Phải biết hắn nhưng mà Hắc Y bang bên trong công nhận 4 đại kim bài côn đồ một trong, nhưng bây giờ nhưng liền một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ cũng không đánh lại, đây quả thực có chút quá mất mặt. Mời sư gia ra tay, không được, chút chuyện nhỏ này tại sao có thể đi phiền toái sư gia. Nhưng mà vậy Trịnh Khung Nghĩa nghe vậy nhưng không chút do dự lắc đầu, sắc mặt âm trầm hừ lạnh nói, hừ. Vậy cũng chỉ là đánh không thắng hắn mà thôi, chẳng lẽ còn không có thủ đoạn khác có thể đối phó hắn. Đi thôi, đi về trước đem ta cái tay này tiếp trở lại hãng nói. Những người này lần thứ 2 áo não cốt đi liền sau đó, Trần Phi tự nhiên vậy lập tức ngựa không ngừng vó chạy như bay hồi siêu thị đi, cầm lên nước tương, muối, trứng gà, ở đó siêu thị ông chủ một mặt giật mình vẻ mặt lanh lẹ tiểu chạy trở về cây cao su lâm tiểu khu. Dẫu sao có hắn ở công viên trì hoãn một đoạn kia thời gian, trời mới biết qua bao lâu, trên lầu vị kia rốt cuộc cùng phiền không có. Ngươi tại sao lâu như vậy mới trở về, không phải là lạc đường chứ? Quả nhiên, Trần Phi vừa về tới quan thi âm nhà trọ độc thân bên trong, người nào đó sẽ dùng một loại không vui, giọng lầm bầm. Làm trò đùa, cũng chính là kêu hắn đi xuống mua một nước tương, muối, trứng gà mà thôi, không cần thời gian dài như vậy chứ. Cái này cũng gần nửa giờ, hơn nữa rõ ràng bên ngoài tiểu khu không phải có một nhà siêu thị sao? Chẳng lẽ hắn thật lạc đường, không tìm được? Ách cái này, cái đó, mới vừa rồi đột nhiên có chút bụng không thoải mái, cho nên liền, hì hì. Trần Phi nghe vậy lúng túng cười cười, trong chốc lát đổ không biết nên giải thích như thế nào, dứt khoát biên như vậy một cái cớ. À, vậy đem đồ vật cho ta đi, ngươi đi nghỉ trước một chút. Quan Thi Âm nghe vậy không nhịn được trợn trắng mắt nhưng vậy quả thật không biết xấu hổ tiếp tục hỏi. Rồi sau đó liền gặp hắn đưa ra trắng nõn hoạt nộn tay, từ Trần Phi trong tay nhận lấy quen thuộc liêu mang, xoay người đi về phía lò bếp bắt đầu bận làm việc. Không thể không nói Quan Thi Âm tài nấu nướng rất tốt, thậm chí có chút gia nhân ý liêu cho nên cũng để cho Trần Phi loại này phòng bếp sát thủ mở rộng tầm mắt kiến thức một cái. Mà khi bọn hắn ăn cơm tối xong, vậy thu thập tắm xong nồi chén gáo chậu sau đó, Trần Phi lợi lanh lẹ tìm liền bị Quan Thi Âm đỏ mặt chạy tới ngoài cửa phòng. Bởi vì giờ khắc này đã xong hết rồi, nàng cần phải mau sớm thay buổi tối dự tiệc lễ phục dạ hội, sơ trang lối ăn mặc một chút, nhưng mà nàng mướn ở nhà trọ độc thân lại không có đa dư gian phòng, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp cũng dính liền nhau, phòng vệ sinh quá nhỏ cũng không quá thích hợp. Cho nên, cũng chỉ có thể ủy khuất Trần Phi một chút. Chỉ như vậy, Trần Phi đợi chừng có gần phân nửa giờ, rốt cuộc nghe được nhà trọ độc thân cửa được mở ra thanh âm. Chỉ gặp ăn mặc một khoản màu hồng trường khoản hấp dẫn ren sáng mảnh lễ phục dạ hội Quan Thi Âm, hắn dáng thước tha vóc người bị hoàn mỹ triển hiện ra, sóng phập phồng mê người đường cong, nguyệt nha bàn mỉm cười mê người. Nhất là vậy một đôi gần như hoàng kim tỷ lệ mềm non sửa dài chi chân, lại là ở một đôi thủy tinh chói mắt giày cao gót làm nổi bật dưới, lộ vẻ được quang diệu 10 phần, sáng chói như đá quý, để cho người ngay tức thì liền thấy đờ ra. Ngoan ngoãn, ngươi rốt cuộc là người chủ trì vẫn là ngôi sao lớn à? Ngươi mặc đồ này nếu là đi ra ngoài vòng vo một chút, khẳng định quay đầu trước tiên 100%, không biết sẽ vốt nhiều ít hồ đồ xuân tâm. Trần Phi không nhịn được thở dài nói. Phải biết đây chính là và nàng trước hoàn toàn bất đồng hoàn toàn hai loại phong cách nếu như đổi thành người bình thường khẳng định không có biện pháp nhẹ dễ tiêu hóa. nhưng mà cứ như vậy nửa tới giờ, nàng nhưng lại có thể thật như vậy hoàn mỹ thay đổi, từ có thể nổi lên ra vóc người hoàn mỹ vận động nữ thần, đến giống như đá quý vậy lóe sáng trăng lưỡi liềm cười mắt màu hồng lễ phục dạ hội tinh, nha, đây quả thực có chút không cho những cô gái khác đường sống à. Trần Phi bừa bộn nghĩ đến. Xí, nói bậy nói bạ chút gì đâu, mau đỡ ta đi thôi. Nha, đúng rồi, ngươi lái xe tới sao? Quan Thi Âm nghe vậy không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, rồi sau đó lại không nhịn được hỏi. Bởi vì phải là Trần Phi không có lái xe tới nói, nàng cái này bức trang điểm, thì sẽ rất phiền toái, rất phiền toái. Mở ra, liền ở dưới lầu, đi thôi ta mang ngươi đi xuống. Trần Phi gật đầu một cái, sau đó để cho Quan Thi Âm kéo tay mình, đi tới cây cao su lâm bên ngoài tiểu khu hắn xe Mercedes ngừng thả địa điểm. Hoa, đây là xe ngươi. Mà ở vừa nhìn thấy Trần Phi Mercedes-Benz tọa giá sau đó, Quan Thi Âm nhất thời không nhịn được vui vẻ nói. Mercedes-Benz GL400 giá đại khái là ở 1,1 triệu đến 1.45 triệu bây giờ tuy nói còn không bằng cái loại đó cái gì Ferrari, Lamborghini xe thể thao, nhưng so với người bình thường mà nói, có thể lái nổi loại này triệu cấp bậc xe sang đã coi là rất châu, rất lợi hại. Hơn nữa cái này còn có thể đủ rất rõ ràng cho nàng một loại tín hiệu, đó chính là Trần Phi tuyệt không giống hắn trong miệng nói như vậy, khiêm tốn, tất nhiên là ở thành phố Bắc Sơn Thượng lưu vòng có địa vị nhất định. Nếu không, nếu thật là người bình thường lại làm sao có thể mua được loại này triệu cấp bậc xe sang đâu? Mà đây loại vừa có tiền, lại có thể ở thành phố Bắc Sơn Thượng lưu vòng ủng người có địa vị nhất định chính là nàng trước mắt hết sức cần gấp. Bởi vì là dẫu sao nàng bây giờ là từ tỉnh đài truyền hình rớt xuống, thuộc về người ngoại lai, tiên thiên tính liền sẽ phải chịu bài xích. Cho nên nàng nếu là muốn mau sớm ở nơi này đài truyền hình thành phố Bắc Sơn chỗ đứng nói, như vậy thì chỉ có cái này một cái biện pháp. Vậy chính là mau sớm tìm được người làm núi dựa của nàng, để cho muốn khi dễ, bài xích nàng người có chỗ cố kỵ. Đây là biện pháp tốt nhất. Mà có triệu cấp bậc xe sang, lại nóng này rất tốt Trần Phi, để cho nàng nhìn thấy phương diện này hy vọng cho nên, nàng há có thể mất hứng đây. Nghĩ đến đây, tâm tình hơn nữa tốt Quan Thi Âm không nhịn được trêu ghẹo nói, thật không nghĩ tới, ngươi còn cái ẩn núp con nhà giàu à, thật có tiền. Con nhà giàu, không sai, nàng đúng là như vậy cho là, nếu không chỉ bằng Trần Phi loại này hơn 20 tuổi, như thế nào đi nữa xuất sắc lại làm sao có thể mua được nuôi nổi loại này xe sang đâu. Dẫu sao giá cả vượt đắt tiền xe sang lại càng không phải cũng chỉ có xe giá cả đơn giản như vậy. Ngoài ra còn có quá nhiều quá nhiều. Con nhà giàu, được rồi, ngươi vậy đừng. Trần Phi nghe vậy dĩ nhiên có chút im lặng, bất quá hắn cũng còn chưa nói hết, liền nghe gặp bên người đi ngang qua có một vị mặt đầy kiêu ngạo chàng trai từ trong lỗ mũi phảng phất là khinh thường vậy phát ra, hừ một tiếng. Mà ở đó vị mặt đầy kiêu ngạo chàng trai trong ngực có một vị lối ăn mặc diêm dúa lòe loẹt hấp dẫn cô gái thấy một màn này, lại là không nhịn được là cười khanh khách, sau đó nâng lên tay nhẹ vỗ một cái vậy mặt đầy kiêu ngạo chàng trai ngực kiều tích tích nói, Trương thiếu gia, ngươi nghe không, ta mới vừa rồi thật giống như nghe có người ở ngươi trước mặt khoe giàu đây. Có tiền. Dứt lời, vậy lối ăn mặc sexy diêm dúa lòe loẹt cô gái còn cố ý tựa như khinh thường quét Trần Phi bên kia một cái, rồi sau đó nhưng thật giống như là thấy người quen vậy đột nhiên sững sờ ở ánh mắt rơi vào Quan Thi Âm trên mặt tự tiếu phi thiếu nói, u, đây không phải là mới tới Quan muội muội sao? Làm sao ngươi vậy ở phụ cận đây sao, vậy thì thật là đúng dịp. Đây cũng là bạn trai ngươi chứ? Ừ tuổi còn trẻ có thể lái lên loại xe này cũng xem là không tệ, chẳng qua là có thể chớ học một ít người như vậy ánh mắt hẹp hòi, dẫu sao đây là lên người có tiền vẫn đủ nhiều đi, ngươi nói là chứ. Trương thiếu gia, giải Mỹ, Mỹ Linh tỷ ngươi khỏe. Vậy Quan Thi Âm nghe vậy không nhịn được mặt đẹp hiện ra lau một cái hơi giận bởi vì là đối phương trong miệng một ít người, rất hiển nhiên là ở trong tối chỉ nàng. Bất quá vừa nghĩ tới đối phương thân phận nàng vẫn còn là cắn môi đè xuống ủy khuất trong lòng gạt bỏ vẻ tươi cười chào hỏi. Đối phương tên là Giải Mỹ Linh, chính là trước mắt đài truyền hình thành phố Bắc Sơn một khoản đang ăn khách tiết mục nữ chủ trì người, hơn nữa cũng coi là nên đài truyền hình nhất tỷ. Tuy nói đối phương không giải thích được cứ nhằm vào nàng, nhưng nàng hôm nay dù sao cũng là vừa mới đến, nơi đây không quen, tự nhiên không muốn nhiều trêu chọc cái gì là không phải. Ha ha, quả thật một ít người nhìn như giống như ếch ngồi đáy giếng. Cũng chỉ chừng triệu xe nhỏ cùi mà thôi, nhà ta nhà để xe đều có hết mấy chiếc liền lười được mở. Thật lấy là có thể lái lên loại xe này liền cảm thấy trên đời liền đếm hắn có tiền nhất thật là không có kiến thức. Vậy mặt đầy kiêu ngạo người đàn ông giờ phút này vậy diễu cợt vậy nói. Chẳng qua là hắn nói lời này, một đôi thô bỉ đôi mắt nhưng không kềm hãm được rơi vào hào quang diệu nhân Quan Thi Âm trên mình đi loanh quanh. Rất hiển nhiên, hắn là bởi vì là cảm thấy Quan Thi Âm lớn lên bên ngoài hấp dẫn đẹp lại là một khuôn mặt xa lạ cho nên sinh ra nồng đậm hứng thú. Trương thiếu gia. Một khắc sau, vừa vặn có hộ vệ đem một chiếc đỏ rực Ferrari mở ổn ổn đương đương dừng lại vậy mặt đầy kiêu ngạo chàng trai bên người. Thấy tình cảnh này, vậy mặt đầy kiêu ngạo chàng trai càng giống như là chim công xòe đuôi vậy cảm giác được mình cao hơn người một bậc một bên ngồi lên xe một bên xông lên quan thi âm chào hỏi, hẳn thuận đường chứ. Nếu không cùng nhau, trên xe còn có chỗ trống, mà hắn làm như vậy hoàn toàn xem đều không xem Trần Phi một cái, rất hiển nhiên, đây là căn bản không đem Trần Phi coi vào đâu. Trương thiếu gia, vậy giải Mỹ Linh thấy tình cảnh này tự nhiên sắc mặt biến, một bên nũng nịu dây dưa tới vậy cái gọi là Trương thiếu gia, một bên ánh mắt còn vô tình hay cố ý cho Ngô Lily một cái cảnh cáo. Trong đôi mắt đẹp rõ ràng thoáng qua một tia khó chịu và ghen tị. Làm trò đùa tờ này thiếu không biết là nàng giải Mỹ Linh mất nhiều ít tâm tư, xài nhiều ít khổ công mới bắt lại, làm sao biết cho phép một mình ngươi tiểu tiện nhân tới cướp. Vậy tuyệt đối không thể nào. Cái đó, Trương thiếu gia cảm ơn, bất quá còn chưa cần. Bạn ta sẽ đưa ta đi qua. Bất quá liền sau đó một khắc nàng nghe phát quan thi âm như vậy, thức thời cự tuyệt nói, vậy yêu mị gương mặt cái này mới lộ ra nụ cười. Diêm dúa loè loẹt nở nang ma quỷ vậy vóc người thật chặt sát hướng trên chỗ tài xế ngồi Trương thiếu gia, vậy tràn đầy sức dụ dỗ hương thơm tràn ngập bên trong xe, nàng làm nũng nói, Trương thiếu gia, xem ra người khác không cho ngươi mặt mũi đây. Ta trước hay là đi thôi. Hừ, không tán thưởng, vậy Trương thiếu gia nghe được quan thi âm lại có thể cự tuyệt hắn, nhất thời sắc mặt bất mãn hừ lạnh nói. Trương thiếu gia, chẳng lẽ người ta còn chưa đủ được không? Vậy giải Mỹ Linh thấy vậy nhất thời ném một cái liếc mắt đưa tình cho Trương thiếu gia, mềm yếu không xương tay nhỏ trắng nhẹ nhàng ở trên bắp đùi của hắn sờ một chút. Bóc ngươi cái này tiểu lãng hóa tốt làm sao có thể không tốt đâu. Vậy Trương thiếu gia vừa gặp giải Mỹ Linh cái này lẳng lơ lãng dạng nhi, nhất thời trong lòng cùng mèo ngứa ngáy tựa như được không nhịn được trùng trùng vỗ xuống vẻ đẹp của nàng mông âm cười nói. Vậy ngươi còn muốn ở đẹp Linh trước mặt dụ dỗ những nữ nhân khác, Trương thiếu gia, ngươi khỏe xấu xa nha. Vậy giải Mỹ Linh nũng nịu nói, mà nàng nói lời nói này, còn cố ý run một cái vậy đối với đầy đặn ngực tạo nên làm cho lòng người nhảy đường cong, để cho vậy Trương thiếu gia một đôi thô bỉ đôi mắt nhất thời đổi được nóng bỏng. Ai nha ta bất quá xem nàng hình như là ngươi đồng nghiệp liền nhớ lại tốt lòng thuận đường mà. Nếu tiểu bảo bối của ta không đồng ý, vậy chúng ta thì đi đi, hì hì, đi thôi. Vậy Trương thiếu gia hồi tưởng lại giải Mỹ Linh ở trên giường và hắn chơi đùa lẳng lơ lãng dạng nhi, nhất thời vậy đem cái gì quan thi âm quên mất dưới chân nhấn cần ga một cái, nhất thời vậy Ferrari giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang vậy xông ra, siêu cấp dụ cho người nhìn chăm chú. Tuy nói có thể có tiền ở phụ cận đây mua nhà trên căn bản cũng coi như thành phố Bắc Sơn tương đối giàu có gia đình, nhưng mà giống như vậy cái gì Trương thiếu gia loại này có thể có tư cách chơi nổi Ferrari loại này xe sang, vậy vẫn là vô cùng thiếu cho nên mới chọc người hâm mộ. Dưới so sánh, Trần Phi loại này chừng triệu Mercedes-Benz xe sang, cũng thay đổi được không có trước như vậy để cho người nhìn chăm chú. Bởi vì là đây chính là hơn 1 triệu cùng hơn 3 triệu giữa chênh lệch. Mà ở thấy tình cảnh này, quan thi âm trên mặt không lại hiện ra vẻ ủy khuất. Vốn là nàng còn muốn mượn Trần Phi tình thế, để cho người thấy được sau lưng nàng là có người cho nàng làm núi dựa cho nên đừng khi dễ nàng. Nhưng bây giờ, nàng nhưng lại một lần nữa bị vậy giải Mỹ Linh nhằm vào, giễu cợt lại hơn nữa vậy cái gì Trương thiếu gia hơn 3 triệu Ferrari một quấy nhiễu, vốn là hảo tâm tình mất giáo, đổi rất gay gâu. Cái này thật rất ủy khuất được không? Nhưng dù vậy, nàng nhưng vẫn là rất mau thu liễm lại mình tâm tình hỏng bét, có chút thần sắc có chút lúng túng nhìn Trần Phi, nói xin lỗi, Trần Phi thật xin lỗi, nếu không phải bởi vì là ta duyên cớ, bọn họ cũng không biết như vậy ghim ngươi. Vốn là có thể mở trên 1 triệu cấp bậc xe sang, Trần Phi tự nhiên không nên bị như vậy khinh thị và làm nhục. Nhưng bây giờ, hắn nhưng bởi vì mình duyên cớ, bị cái gì đó Trương thiếu gia dùng mọi cách giễu cợt và khinh thị hơn nữa còn nói hắn vậy triệu cấp bậc vạ giá xe sang, là xe nhỏ quỷ, hơn nữa còn không có sức phản bác, cái này làm cho trong lòng nàng hết sức xin lỗi, cảm thấy thật có lỗi Trần Phi. Ta cái này xe nhỏ quỷ, đến bây giờ Trần Phi cũng vẫn không có nói chuyện, chẳng qua là ở đối phương nở vậy cái gọi là xe sang nghênh ngang mà đi quan thi âm hướng hắn nói xin lỗi lúc này hắn mới không nhịn được lấy tay sờ cả một cái, sắc mặt cổ quái cười một tiếng. Ai, làm sao đến chỗ nào đều có loại này từ cho là não xê sinh vật thích đem địa vị mình tư thái mang thật cao, sau đó làm bộ như rất siêu nhiên, rất không ai bì nổi dáng vẻ châm chọc để biểu hiện mình cao hơn người một bậc thân phận địa vị. Nhưng vấn đề là một chiếc phá Ferrari liền thật châu bò như vậy. Trần Phi không nhịn được khẽ lắc đầu một cái, chợt ôm đại nhân không nhớ tiểu nhân qua tâm tính, mở miệng cười nói, cái này có gì tốt so đo. Đi thôi, đi đâu? Hào hưởng hội sở ngươi biết chưa? Tối nay chúc mừng dạ tiệc sẽ ở đó cử hành. Quan Thi Âm vừa gặp Trần Phi cũng không vì chuyện mới vừa rồi mà sinh khó chịu, cuối cùng mặt đẹp lộ ra Nguyệt Nha Bàn mỉm cười, sau đó xách tà áo, khom người ngồi vào Mercedes-Benz GL400 chỗ ngồi kế bên người lái. Nhưng mà bởi vì là xe này để bàn chân thực quá cao, lại tăng thêm nàng hôm nay mang giày cùng với quần áo đều rất không tiện, cho nên làm nàng khom người vào xe lúc tự nhiên biên độ cũng rất lớn, lễ phục dạ hội Gen V lĩnh bị tạo ra, lộ ra trong đó trắng non mịn màng da thịt cùng với vậy từ trắng tròn trịa vị trí, để cho người chỉ cảm thấy cổ họng đổi được nóng như lửa. Hụ hụ hụ. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi hơi có chút lúng túng ho khan một tiếng, sau đó niển đầu qua hồi tưởng mới vừa rồi đối phương nói dạ tiệc vị trí, bỗng nhiên ngẩn ra nói, hào hưởng hội sở. Đó không phải là... Đúng vậy, chính là hào hưởng hội sở, ngươi không có thể không biết chứ. Ta nghe người ta nói, đây chính là thành phố Bắc Sơn cao nhất đương sang trọng nhất tư nhân hội sở. Quan Thi Âm thấy vậy cũng không khỏi có chút sững sờ. Bởi vì là ở nàng nhìn lại Trần Phi mặc dù ngày thường có thể sẽ có chút khiêm tốn, nhưng cũng không thể có thể liền địa phương tốt nhất nhất đẳng cấp cao tư nhân hội sở cũng không biết chứ. Biết ngược lại là biết, bất quá. Tính không việc gì, Trần Phi nghe vậy vốn là muốn đàng hoàng thẳng thắn, thừa nhận mình liền mới chỉ đi qua vậy địa phương quỷ quái một lần, nếu như hoặc làm người bình thường, khẳng định trí nhớ cũng sớm đã mơ hồ, không biết nhớ được nên hội sở vị trí cụ thể ở đâu. Bất quá trí nhớ của hắn nhưng so với người bình thường mạnh gấp 10 gấp trăm lần, chẳng qua là hơi nhớ lại một phen, liền hồi tưởng lại vậy hào hưởng hội sở vị trí cụ thể, cho nên cũng không có lại nói nhảm nhiều. Chẳng qua là hắn một cái như vậy lộp bộp, cộng thêm quả thật có chút dị thường biểu hiện, làm Quan Thi Âm rốt cuộc có chút ý thức được tựa hồ tên này trước nói đều là thật, hắn thật giống như thật ở nơi này thành phố Bắc Sơn thượng lưu vòng không việc gì người quen, cho nên mới liền bản thành phố nhất đẳng cấp cao tư nhân hội sở vị trí đều chưa quen. Trần Phi, nghĩ đến đây, Quan Thi Âm không khỏi được có chút âm thầm lo lắng. Nàng trước cố ý gọi điện thoại xin nhờ mình bạn gái thân, để cho các nàng giới thiệu một vị thích hợp thành phố Bắc Sơn người địa phương cùng mình tham gia tối nay trễ tiệc. Thật ra thì nói trắng ra liền chính là muốn ở nơi này thành phố Bắc Sơn thượng lưu trong vòng lộ lộ mặt. Đồng thời cũng muốn để cho nàng đài truyền hình cái đó mới vòng người biết, hắn Quan Thi Âm mặc dù là vừa mới đến, nhưng vậy vẫn là ở nơi này thành phố Bắc Sơn có nhân mạch có bạn. Nhưng là bây giờ nàng cũng đã rõ ràng, mình trước ý tưởng ngây thơ sợ rằng đã rơi vào khoảng không, bởi vì là hắn thật giống như thật ở nơi này thành phố Bắc Sơn thượng lưu vòng không việc gì người quen. Nhưng dù vậy, bởi vì là lập tức thất vọng mà có lòng muốn bật thốt lên trách cứ nói như vậy, nhưng chỉ ở nửa đường, liền bị nàng yên lặng thu hồi. Người ta rõ ràng là tốt bụng tới giúp mình, nếu như lại qua phân hà cầu, vậy nàng Quan Thi Âm là được người nào? Vậy tuyệt đối không được. Thế nào? Ngược lại thì Trần Phi không nhận ra được Quan Thi Âm khác thường, vừa nghe đến đối phương kêu lên mình tên chữ, lập tức nghi ngờ ứng tiếng nói. Không có sao, ngươi chăm chỉ lái xe, nghe vậy Quan Thi Âm mắt đẹp thoáng qua Nguyệt Nha Bàn lóe sáng sắc thái, cắt giọng. Âu! Trần Phi nghe vậy ánh mắt hơi chớp mắt bỗng nhiên nói, Thi Âm à, mặc dù ta ở nơi này thành phố Bắc Sơn cái gọi là thượng lưu vòng không việc gì người quen, bất quá tối nay cũng không nên sẽ ném mặt ngươi mới đúng. Ngươi yên tâm đi, nếu là mới vừa rồi vậy hai người lại tới tìm ngươi phiền toái, ta sẽ để cho bọn họ đẹp mắt. Trần Phi mặc dù nóng này tốt thì tốt điểm, nhưng hắn lại không ngốc, chỉ là phát hiện Quan Thi Âm cùng trước kia hơi có chút không giống, liền tìm hiểu nguồn gốc đoán được đối phương đang suy nghĩ gì. Vốn là làm một tên ở tỉnh đài truyền hình bị lật đổ người, một thân một mình đi tới nơi này đất lạ tha hương thành phố Bắc Sơn. Quan Thi Âm ban đầu muốn mượn hắn quang loại này được là hoàn toàn không thể chỉ trích nặng, vậy vẻn vẹn chỉ là muốn cho mình ở nơi này thành phố Bắc Sơn nhanh chóng đặt chân, không bị người khi dễ mà thôi. Hơn nữa trước vậy làm cho người chán ghét gặp nhau. Trần Phi cảm giác được mình nếu là lại không tỏ thái độ mà nói, không khỏi liền quá không đàn ông một ít, chẳng lẽ không đúng sao? Nha, nói bậy nói bạ chút cái gì chứ? Ta trong lòng cũng không có trách cứ ý ngươi, đừng nghĩ bậy. Quả nhiên Quan Thi Âm nghe vậy nhất thời có chút ngượng ngùng đứng lên, mặt đẹp đỏ au, giống như là có bí mật nhỏ của mình bị phát hiện. Ha ha, ta dĩ nhiên không nghĩ vậy. Bất quá tối nay cái này cái gì chúc mừng dạ tiệc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Biết là ai phát động cử hành sao? Trần Phi thấy vậy khẽ mỉm cười một cái, tích thời điểm vòng vo đề tài nói. À, ngươi nói tối nay à, tối nay chàng này dạ tiệc mục đích là để ăn mừng Cao Thiếu tai nạn xe cộ bình phục. Cao Thiếu ngươi hẳn biết chứ, chính là bản thành phố lớn nhất xí nghiệp dẫn đầu tập đoàn Thương Hải giám đốc Cao Nhi Tử. Vừa nghe Trần Phi nhắc tới tối nay cái này tránh sự mà, vậy Quan Thi Âm liền nhất thời nghiêm túc nói. Từ bản thành phố Nguyên Bí thư thị ủy Mạc Thành Minh thăng tối Tam Hàng, tuyên truyền đến tỉnh Giang Nam những thành thị khác sau đó, cho tới nay, lấy Duy làm thủ lãnh thiên tượng tập đoàn vậy nhanh chóng làm ra phản ứng, hắn tập đoàn dưới quyền tất cả sản nghiệp cơ hồ đều lục tục nhanh chóng rút vốn rời đi. Mà lấy này làm tâm điểm, bản thành phố những thứ khác mấy lớn xí nghiệp dẫn đầu tự nhiên vững vàng bắt được cái này cơ hội thật tốt, điên cuồng từng bước xâm chiếm thiên tượng tập đoàn lưu lại thị trường trống chỗ, nhân cơ hội trắng trợn khuếch trương, cuối cùng do lấy Cao Chí Nam nơi quản lý tập đoàn Thương Hải được ích lợi lớn nhất. Hôm nay giống nhau đã có thành phố Bắc Sơn thứ nhất đầu rồng khuynh hướng. Cho nên Cao Chí Nam nếu là chịu để cho dưới tay hắn tập đoàn Thương Hải hoàn toàn đưa lên niêm yết mà không phải là cũng chỉ có trong đó một hai nhà chi nhánh công ty nói, sợ rằng hắn Cao Chí Nam có tài sản sẽ nhanh chóng leo lên lần trước cái kinh người nấc thang. Tự nhiên vậy, vì vậy Cao Chí Nam hôm nay ở thành phố Bắc Sơn thân phận địa vị cũng lớn không giống nhau, hơi có mấy phần nhà giàu nhất tư thái. Cho nên có thể tưởng tượng được giống như Cao Chí Nam loại này giống nhau thành phố Bắc Sơn nhà giàu nhất cấp bậc nhân vật lớn, hắn công tử tối nay tự mình là mình phát động cử hành bình phục chúc mừng dạ tiệc đối với ngoại giới mà nói có bao nhiêu lớn sức ảnh hưởng. Nàng Quan Thi Âm như vậy một cái vừa mới đến TV nhỏ chiếc nữ chủ trì người tại sao có thể không coi trọng. Cao thiếu, Cao Chí Nam nhi tử, nhưng mà Trần Phi nghe vậy lại nhất thời trên mặt hiện ra cổ quái diễn cảm. Làm nửa ngày lại là Cao Chí Nam hắn nhi tử, chính là ban đầu bị hắn diệu thủ hồi xuân cứu sống lại công tử ca, mình cho mình cử hành bình phục chúc mừng dạ tiệc. Cho tới bây giờ, hắn cũng còn nhớ được thằng nhóc kia ban đầu hình như là bởi vì là chạy như gió lốc xảy ra chuyện, không chỉ là một cái tay nghiền tính gãy xương, còn có lồng ngực chảy máu nhiều, xương bể đầu đâm vào lá phổi. Nghiêm trọng như vậy bệnh trạng sợ rằng đổi bất kỳ một người nào tới cũng không có biện pháp cứu sống, cuối cùng còn không phải là vốn đại thiếu y thuật vô song, trạch tâm nhân hậu. Ngạch khụ khụ khụ. Dù sao bỏ mặc nói thế nào mình ban đầu đem hắn cấp cứu, mặc dù sau đó vậy liền một mực không gặp mặt nhưng vậy coi là hắn danh chánh ngôn thuận ân nhân cứu mạng đi. Xem ra tối nay hẳn coi như là ổn, Trần Phi một mặt cười híp mắt thầm nói. Đêm đến, thành phố Bắc Sơn Hải Giang khu. Cái này là cả thành phố Bắc Sơn nhất đến gần mẫu sông, Hải Giang khu cho nên phong cảnh hết sức yêu mỹ, hoàn cảnh xinh đẹp từ đó hấp dẫn tới rất nhiều biệt thự sang trọng khu ở chỗ này nhô lên, tấc đất tấc vàng. Nhất là này khu đến gần vùng ven sông một đời, lại là các loại nhà hàng mắc tiền, quán bar, câu lạc bộ nhà giàu nhiều vô số kể, thậm chí còn có du thuyền trú cảng, là thành phố Bắc Sơn ở giữa đêm địa phương náo nhiệt nhất. Mặc dù đã qua có một đoạn thời gian, nhưng Trần Phi dẫu sao vẫn là tới qua một lần, bằng hắn hôm nay cường hãn trí nhớ nhanh chóng tìm được hào hưởng tư nhân câu lạc bộ vị trí cụ thể, đem xe chậm rãi lái vào nên sẽ cửa. Mà nơi này vậy vẫn là cùng hắn đã từng tới lần đó như nhau náo nhiệt, cửa lớn địa phương danh xa vân tập, ví dụ như Jaguar, Mercedes-Benz, Maserati, Porsche đợi một chút các loại, trong đó đặc biệt một chiếc bọn họ rất quen thuộc màu lửa đỏ Ferrari hết sức hấp dẫn người con ngươi. Tại sao lại là bọn họ, thật là oan gia hẹp lộ. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vị Quan Thi Âm không nhịn được nói lầm bầm. Rất hiển nhiên, nàng giờ phút này là hết sức không muốn gặp lại đối phương. Được rồi, xuống xe đi, dù sao chờ một hồi đi vào vậy còn không phải là muốn gặp được, chẳng lẽ ngươi bất giác được nàng ở ngươi mặt hãy cùng vịt con xấu xí tựa như được, thật là xấu xí, thật là xấu xí, ha ha ha. Trần Phi cười trêu ghẹo một tiếng, liền xuống xe đem xe mình chìa khóa đưa cho canh cửa. Xe hắn rất hiển nhiên còn muốn rời một chút di chuyển. Phốc suy, ngươi miệng sẽ nói, mau hơn điểm tới, ta tốt kéo ngươi. Vậy Quan Thi Âm nghe được Trần Phi như vậy dí dỏm nói, không nhịn được thổi phù một tiếng cười lên, Nguyệt Nha bàn cười mắt lộ vẻ được hết sức lóe sáng, tràn đầy mị lực. Mặc dù nàng thân cao cũng không có giống như Sở Diễm đại tiểu thư như vậy đến gần hoàn mỹ so quy định, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, có chừng 1m67 đến 68. Ở đó song thủy tinh lóe sáng giày cao gót làm nổi bật dưới, nàng đứng ở ước chừng 1m8 thân cao Trần Phi bên người lộ vẻ rất thích hợp, làm người ta phảng phất là kim đồng ngọc nữ vậy, hấp dẫn không thiếu đi ngang qua tân khách tươi đẹp ánh mắt. Còn như vậy cái gì Trương Thiếu Gia cùng với giải Mỹ Linh bên kia thì phải lộ vẻ được dùng mình rất nhiều, bởi vì là vậy Trương Thiếu Gia là một tiểu cái lùn, mặc dù mặt mũi nhìn như khá là tuấn tú, nhưng vấn đề lùn chính là lùn à. Đặc biệt là vậy giải Mỹ Linh đều đã tận lực chỉ mặc rất thấp giày cao gót nhưng lại có thể cũng còn muốn so với hắn cao hơn chừng nửa cái đầu, cái này quả thực không có biện pháp để cho người không khỏi tức cười à. Quan muội muội thật là tấu xảo à, chúng ta lại gặp mặt. Vậy giải Mỹ Linh vừa thấy được cách đó không xa như vậy trói lọi Quan Thi Âm, hơn nữa ở hắn bên cạnh bạn trai Trần Phi vậy còn như vậy đẹp trai, còn mở triệu cấp bậc xe sang, nhất thời cặp mắt quyến rũ trong lướt qua vẻ bất mãn và ghen tị, tiêm giọng âm dương quái khí. Mặc dù hắn bạn trai còn có tiền, vậy khẳng định so với mặt trắng nhỏ kia càng có thân phận, địa vị, có thể vấn đề. Hắn là thật luôn à? Thành tựu đài truyền hình thành phố Bắc Sơn đương ra hoa đán, nhất đang ăn khách tiết mục duy nhất nữ chủ trì người, giải Mỹ Linh ở trong đài địa vị tự nhiên cao hơn Quan Thi Âm rất nhiều. Dẫu sao người sau đây vẫn chỉ là vừa mới đến, căn cơ bất ổn, hai người tự nhiên không cách nào như nhau. Nhưng dù vậy, nàng vì sao còn phải như vậy khó hiểu nhằm vào Quan Thi Âm? Thật ra thì nguyên do trong này vô cùng đơn giản, bởi vì là nàng ghen tị Quan Thi Âm vóc người hoàn mỹ, dung mạo, nhận là đối với mới có khả năng uy hiếp được mình hôm nay thân phận, địa vị, cho nên mới như vậy lòng dạ hẹp hòi, luôn là bới móc. Ha ha, ta tự giới thiệu mình một chút, tự mình Trương Toàn Phong, ta phụ thân là bản thành phố Cục Y tế Cục trưởng Trương Khai Niên. Không biết hai vị xưng hô như thế nào? Ngay tại lúc này, vậy Trương thiếu gia đem chìa khóa xe giao cho canh cửa sau đó, cũng là một mặt kiêu ngạo đi tới tự giới thiệu mình. Trên mặt rõ ràng mang đỏ thắm cùng với được thời đắc ý. Bọn họ trước rõ ràng cho thấy so Trần Phi hai người trước lên đường, nhưng bây giờ nhưng lại có thể lạc hậu ở bọn họ phía sau đến, rất hiển nhiên, cái này nửa đường nhất định là đi làm cái gì người không nhận ra câu làm. Nếu không, vậy Trương thiếu gia cùng với giải Mỹ Linh trước sắp xếp vì sao có chút sốc xếch đâu. À, nguyên lai ngươi lại là Trương cục trưởng nhi tử. Trương thiếu gia. Quan Thi Âm mặc dù không phải là thành phố Bắc Sơn người địa phương, nhưng lại rõ ràng đối với cái vòng kia tình huống là làm qua công khóa. Cho nên làm nàng vừa nghe đến Trương Toàn Phong tự giới thiệu mình, tự giới thiệu lúc này nhất thời có chút giật mình, bởi vì là thành phố Cục Y tế Cục trưởng công tử loại thân phận này, ở nàng loại này tiểu người chủ trì trong mắt đã coi như là đặc biệt ngạo mạn. Cũng khó đạo cái đó giải Mỹ Linh leo lên hắn sau đó, sẽ thành như vậy phách lối. Nghe nói giải Mỹ Linh chính là bởi vì là leo lên thành phố Cục Y tế Cục trưởng Nhi Tử cái này cây cao chi mới thuận lợi trở thành trong đài nóng bỏng nhất nóng tiết mục người chủ trì, hơn nữa còn là duy nhất một cái. Ha ha! Vậy Trương Toàn Phong hiển nhiên rất đắc ý mình thân phận cho nên làm hắn thấy Quan Thi Âm lộ ra lại giật mình như thế diễn cảm sau đó, nhất thời trên mặt liền lại hiện ra vẻ kiêu ngạo không ai bì nổi. Nhẹ bỗng gật đầu một cái chợt lại đem ánh mắt chào phúng quét về phía Trần Phi, nói, vị này là... Nhìn như gắng gượng lạ mặt ngược lại không giống như là chúng ta người của bên trong vòng à. Rất hiển nhiên, hắn ở lấy loại này tư thái cao giọng hướng Trần Phi lúc nói chuyện, đặc biệt là làm hắn trong miệng nhắc tới, vòng, hai chữ kia, hắn cử chỉ thần thái nhất thời tựa như tự nhiên nảy sanh liền một loại ưu buồn cảm. Bởi vì là ở hắn loại người này xem ra cái vòng kia, liền đại biểu thân phận, địa vị, đại biểu ngươi là bản thành phố thậm chí còn toàn bộ tỉnh Giang Nam thượng lưu vòng một thành viên, đại biểu ngươi là người trên người. Mà bây giờ Trần Phi mặc dù nở trừng triệu, nhập môn xe, nhưng hắn Trương Toàn Phong nhưng cảm thấy xa lạ thật giống như chưa bao giờ ở trên cao lưu vòng gặp qua người này, cho nên nhất thời rất đương nhiên nhận là Trần Phi cũng chính là một nhân vật nhỏ, không đáng giá một đề ra. Vòng, ha ha, ở ta cái vòng kia, ngươi cái này tôn dung vậy quả thật gắng gượng xa lạ, phỏng đoán vậy không ai nguyện ý biết. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt cười lạnh cười, bật thốt lên một câu để cho người rất giật mình nói. Hắn mặc dù tính khí tốt nhưng cái này cũng không đại biểu hắn thì thật không còn cách nào, ngươi mẹ hắn cùng một sao sao sao sao tựa như một mực ở ta trước mặt BB, không mệt mỏi sao. Thảo. Ngươi. Rất hiển nhiên, vừa nghe đến Trần Phi như vậy giọng giễu cợt cái gì đó Trương thiếu gia trực tiếp lừa. Bởi vì là hắn chưa bao giờ nghĩ tới Trần Phi lại dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Ngươi nói gì? Lại dám đối với Trương thiếu gia nói như vậy, ngươi là thứ gì, lái chiếc phá chạy băng băng không dậy nổi. Trương thiếu gia nhưng mà mở Ferrari, mà vậy giải Mỹ Linh nghe gặp Trần Phi lại dám như vậy đối với nàng bạn trai nói chuyện, đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó không phong độ chút nào hét dầm lên. Giống như là nghe được trên đời hoang đường nhất cười nhạo. Làm trò đùa, ngươi là thứ gì, có tư cách ở nhà ta Trương thiếu gia trước mặt nhắc tới vòng. Thật lấy là mở phá chạy băng băng không dậy nổi à, nhà ta Trương thiếu gia nhưng mà mở Ferrari. Đây chính là Ferrari. Triệu cấp bậc xe sang, đối với phổ thông thậm chí còn vậy giàu có gia đình, có thể có được như vậy một chiếc xe sang cũng đã coi như là đặc biệt tốt vô cùng, chỉ ít sẽ bị tuyệt đại đa số người hâm mộ. Nhưng vấn đề là, nếu là muốn đem loại xe này đem Ferrari so, vậy hiển nhiên vẫn là hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ, không đủ tư cách. Giải Mỹ Linh ngươi đủ rồi, đừng lấy là dáng dấp miệng liền có thể nói bậy bạ. Mercedes-Benz thế nào, cái này Mercedes-Benz ngươi mua được sao? Vốn là Quan Thi Âm thì không phải là cái loại đó đặc biệt nhịn được tức giận người, trước đều đã bị ngươi giải Mỹ Linh giễu cợt qua một lần, hôm nay lại một lần nữa chỉ Trần Phi lỗ mũi chỉ mặt gọi tên châm chọc nàng nhất thời vậy chịu không làm gương mặt lạnh lùng mở miệng nói. cũng sẽ không nguyện ý muốn vậy. Trương thiếu gia thành phố cục y tế cục trưởng công tử thân phận tôn quý. Ngươi nói gì? Ngươi lại dám như thế cùng ta nói chuyện, còn có biết hay không quy củ? Lão nương ta, giải Mỹ Linh rất hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới, ngươi Quan Thi Âm chỉ một cái mới tới đài truyền hình người mới, nhưng lại dám chỉ nàng cái này trong đài nhất tỷ lỗ mũi mắng, đây là muốn lật trời. Nhất thời làm hắn giống như là mèo bị đạp trúng cái đuôi như nhau, cao giọng kêu lên. Tốt lắm, kêu la cái gì? Liền bọn họ loại này không thân phận không địa vị nhân vật nói, có cái gì tư cách đáng chúng ta so đo? Vừa vặn nhà ta ở nơi này câu lạc bộ trong có cổ phần, để cho người trực tiếp đem bọn họ đuổi đi. Nhưng mà vậy Trương thiếu gia lại đột nhiên thật giống như không nhịn được phất phất tay nói, mặt coi thường dáng vẻ. Thành tựu bản thành phố cục y tế cục trưởng nhi tử, hắn nhưng lại còn nói nhà mình ở nơi này câu lạc bộ có cổ phần, hơn nữa còn nói được như vậy chuyện đương nhiên, tựa hồ giống nhau đã quên quốc gia tại chức nhân viên công vụ hắn người, hắn gia đình không cho phép buôn bán điều quy định này. Làm Trần Phi trong mắt lướt qua một tia tinh mang. Đúng, Trương thiếu gia ngươi nói đúng, chúng ta là thân phận gì, cùng bọn họ loại tiểu nhân vật này so đo cái gì, hết phần. Trực tiếp để cho người đem bọn họ đuổi đi là được. Các người còn sững sờ ở cái này làm gì, nếu không phải là chúng ta tìm bảo an tới đuổi các người, mới chịu đi. Vậy giải Mỹ Linh nghe vậy liên tiếp phách lối ngang ngược lỗ mũi hướng về phía Thiên Đạo. Đúng vậy, mình thân phận gì, làm sao có thể và Trần Phi Quan Thi Âm loại tiểu nhân vật này so đo, nếu là truyền đi còn không hạ xuống nàng thân phận. Mà ngày hôm nay ở nơi này câu lạc bộ hào hưởng, mặc dù có Cao Thiếu tự mình phát động cử hành chúc mừng dạ tiệc nhưng chân chính có tư cách đạt được thư mời người, nhưng cũng không nhiều. Bởi vì là lần này chúc mừng dạ tiệc trên thực tế là nửa công khai tính chất, chỉ cần ngươi có đường dây đó có thể được mời, cho dù là chót miệng, hoặc giả là dứt khoát tân khách mời tới, đều có thể. Còn như những cái kia chân chính có tư cách từ Cao gia cầm trong tay đến thư mời người, thì không một ngoại lệ, đều là cái loại đó ở thành phố Bắc Sơn có mặt mũi nhân vật lớn, tỉ như giờ phút này đứng ở nàng bên cạnh Trương thiếu gia. Mấy vị quý khách chuyện gì xảy ra sao? Cách đó không xa có phục vụ viên nhắm mắt đi tới, sắp xếp làm trước không nghe được gì. Ngươi nghe không gặp ta nói, cái này hai tên không biết từ đâu xuất hiện, xem bộ dáng là chuẩn bị chui vào câu lạc bộ. Đây là ta thư mời, ba ta là Trương Khai Niên, mau đưa cái này hai cái không mời mà tới người đuổi ra ngoài, tỉnh lưu lại nơi này kéo thấp chúng ta thân phận. Vậy Trương Toàn Phong mò ra một bản rượu màu đỏ thư mời, mặt coi thường hướng về phía Trần Phi hai người cười lạnh nói. Mụ, mới vừa rồi xem hai ngươi không phải gắng gượng hoành, bây giờ lão tử xem ngươi còn có biện pháp gì, chẳng lẽ các người còn có thể lấy ra Cao gia đưa ra mời. Vậy Trương Toàn Phong trong lòng như vậy diễu cợt suy nghĩ, chợt trên mặt diễu cợt cực kỳ sắc mặt bỗng nhiên cứng lại, bởi vì là hắn lại có thể thấy Quan Thi Âm lại thuận tay cầm túi sách trong, móc ra một bản và hắn giống nhau như đúc thư mời. Thư mời đúng không, ta cũng có, muốn không muốn cầm đi kiểm tra một chút. Vậy Quan Thi Âm một mặt giận dữ mở miệng nói, nếu không phải nàng trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, xin nhờ mình bạn gái thân từ Tiếu Thiếu vậy sắp tới một bản thư mời, vậy hắn và Trần Phi bây giờ nhất định phải mất thể diện vứt xuống nhà. Liền câu lạc bộ cửa cũng còn chưa đi vào, sẽ bị đuổi ra ngoài. Cái này, đây thật là quá ghê tởm. Xin lỗi, vị này nữ sĩ, xin đem thư mời cho ta xem một chút. Phục vụ viên kia lập tức nhận lấy thư mời kiểm tra cẩn thận, sau đó một mặt cười khổ hướng Trương Toàn Phong nói, Trương thiếu gia thư mời là thật. Cho nên ta muốn các người bây giờ có thể có cái gì hiểu lầm. Cái gì, người nói nàng thư mời lại là thật, giải Mỹ Linh nghe vậy không thể tưởng tượng nổi hét dầm lên. Phải biết hôm nay Cao gia Cao thiếu đó là thân phận bực nào. Liền hắn giải Mỹ Linh cái này đài truyền hình thành phố nhất tỷ cũng không có tư cách bắt được lá thư mời kia, có thể không nghĩ tới bây giờ phục vụ viên kia lại còn nói, cái này thư mời là thật, cái này mới tới con đê tiện lại có thể cầm ra Cao gia tự mình phát ra thư mời. Cái này làm cho nàng nhất thời trong lòng 10.000 cái không thăng bằng, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa ghen. Thật. Vậy Trương Toàn Phong rất hiển nhiên cũng không nghĩ tới, đối phương lại có thể cầm ra thật thư mời, nhất thời sắc mặt âm trầm. Bất quá hắn nhưng ngay sau đó đột nhiên cười lạnh cười, khóe miệng lộ ra khinh bỉ nói, thư mời hoặc giả là thật nhưng ngươi bất giác được bọn họ không tư cách sao? Là bởi vì nhà bọn hắn bên trong rất có tiền, vẫn là cùng ta như nhau, ba ta là bản thành phố cục y tế cục trưởng Trương Khai Niên. Theo ta xem, cái này thư mời nhất định là vậy con đê tiện trộm. Bóc, Trương thiếu gia lời còn không kể xong, một đạo thanh thúy bật tai thanh ở trong hành lang chói tai vang lên. Ngươi hắn ma lại dám đánh ta, Chấm hỏi ngoặc kép, vậy Trương Toàn Phong Trương thiếu gia làm sao vậy, không nghĩ tới, ở nơi này câu lạc bộ hào hưởng hắn địa bàn, trước mắt cái này nhìn nhân vật vô hại nhân vật nói lại dám trực tiếp phiến hắn bàn tay, lập tức làm hắn trực tiếp hoảng sợ một tay cầm nóng hừng hực mặt một ngón tay chỉ Trần Phi trực tiếp mơ hồ. Mà vậy giải Mỹ Linh hiển nhiên cũng giống như vậy, một đôi quyến rũ ánh mắt giống như mắt kim ngư vậy lòi ra, giống như hoàn toàn không dám tin tưởng một màn này tựa như được cả người đều đần độn. Ngươi, Trần Phi, thậm chí liền Quan Thi Âm giờ phút này cũng thấy đờ ra, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể như thế man. Khi biết rõ đối phương là thành phố cục y tế cục trưởng công tử dưới tình huống cũng lại còn dám như vậy sạch sẽ lanh lẹ ra tay, một cái tát hung hăng vung trên mặt đối phương. Phải biết đây chính là bản thành phố cục y tế cục trưởng nhi tử, nhưng bây giờ nhưng vẫn bị Trần Phi ở dưới con mắt mọi người, không chút khách khí quạt một bạt tai. Đây quả thực để cho nàng có chút không dám tin tưởng. Bóc, bắt được Thanh Thúy bạt tai thanh giống như mọi người bên tai quanh quẩn. Con bà nó, ngươi hắn ma lại dám đánh ta, chấm hỏi ngoặc kép, Trương Toàn Phong cả khuôn mặt cũng khí thảm, vậy kêu là một cái mặt chợt xanh chợt tím thất khiếu bốc khói. Hắn Trương Toàn Phong mặc dù không tính là cái này thành phố Bắc Sơn, cái này tỉnh Giang Nam cao cấp con nhà giàu, nhưng cũng tốt ngạt có cái thành phố địa cấp cục y tế cục trưởng cấp bậc lão thân phụ chứ. Những năm này không biết có nhiều ít ông chủ vì lấy lòng hắn, ở trước mặt hắn ngoan ngoãn, thấp giọng hạ khí, nhưng bây giờ, hắn nhưng lại bị Trần Phi một cái tát hung hăng vung ở trên mặt. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, hắn Trương Toàn Phong từ nhỏ đến lớn đều không bị qua nhục nhã như vậy. Bóc, có thể giữa lúc cái này tất cả mọi người tại chỗ cũng mơ hồ đang lúc vậy Thanh Thúy, dễ nghe tai chàng pháo tay lại có thể một lần nữa rất rõ ràng vang lên. Đánh ngươi thế nào, không phục ngươi cắn ta à? Chỉ gặp Trần Phi khóc lóa mắt bỏ rơi Trương Toàn Phong Trương thiếu gia hai bàn tay, giờ phút này còn cùng không có chuyện gì người như nhau, cười nhạt giễu cợt. Khóe miệng nhưng rõ ràng phác họa một loại nhàn nhạt độ cong, để cho người cảm giác được một loại nồng nặc khinh thường. Người mẹ hắn, con bà nó, các người còn đứng xa như vậy, cho ta ngớ ra làm gì? Ba ta là Trương Khai Niên, là câu lạc bộ này cổ đông. Cho lão tử đánh, đánh chết cái này chó má, CMN lại dám bập tai ta quang, xảy ra chuyện ba ta Trương Khai Niên phụ trách. Vậy Trương Toàn Phong Trương thiếu gia chưa từng nhận ủy khuất như vậy, bị người dưới con mắt mọi người quạt hai bàn tay, khí được cổ cũng lớn, cuồng loạn giận dữ hét. Nhưng mà những cái kia câu lạc bộ hào hưởng phục vụ viên thấy tình cảnh này, nhưng nào dám động thủ thật đánh người. Dẫu sao bọn họ vậy cũng chỉ là phục vụ viên mà thôi, từng cái trong lòng kêu khổ khuyên can nói, Trương thiếu gia ngươi trước yên tĩnh một chút, yên tĩnh một chút. Bình tĩnh cái giám, mấy người các ngươi có phải hay không nghe không gặp ta nói chuyện, ba ta là Trương Khai Niên, cho ta đánh, hung hăng đánh, xảy ra chuyện ba ta sẽ giúp ta phụ trách. Nhưng mà vậy Trương Toàn Phong giờ phút này đang bực bội lên, nơi nào chịu được như vậy nồng nặc khuất nhục. Chính là mấy cái câu lạc bộ phục vụ viên lại có thể cũng dám làm nghịch hắn Trương Toàn Phong mà nói, cái này là ý gì? Xem thường hắn Trương thiếu gia. Bóc. Nhưng mà lại có một đạo Thanh Thúy bạt tai thanh cắt đứt Trương Toàn Phong Trương thiếu gia mắng. Trên mặt lại ngay tức thì đổi được đau rát. Ta nói ngươi có phải bị bệnh hay không à? Nếu không phải là ta nhiều vung ngươi mấy bàn tay mới chịu yên tĩnh, ra ngứa ngáy thiếu. Trần Phi một mặt im lặng nhìn lại mơ hồ Trương Toàn Phong tận tình khuyên. CMN ta cái này cũng cái tát thứ ba, cũng đánh phiền, lão nhân ra ngươi có thể yên tĩnh chút không? Ta con bà nó, ta giết chết ngươi. Vậy Trương Toàn Phong tự nhiên không nghĩ tới mình lại có thể lại bị Trần Phi bỏ rơi một cái tát nhất thời khí được bể phổi, cả người run rẩy, rốt cuộc không nhịn được mình bàn về tay áo thì phải liền. Dừng tay, nhưng vào lúc này, một đám người đồ đen vội vã chạy tới. Một vị giống như là câu lạc bộ người phụ trách tức đầu quát lạnh. A Binh, ngươi tới thật đúng lúc, thằng nhóc này hắn ma lại dám đánh ta, làm hắn cho chết ta. Chấm chấm ngoặc kép, mà vậy Trương thiếu gia vừa thấy được tấc đầu người đồ đen các người đến, lập tức giống như là gặp được cái gì cứu tinh, nhảy cỡn lên lớn tiếng nói. Nhưng mà hắn tiếng nói cũng còn chưa nói hết, lại bị vậy tấc đầu người đồ đen ngắt lời nói, Trương thiếu gia ông chủ để cho ta nói cho ngươi đừng ở chỗ này bên chọc tới chuyện. Nếu không hắn có thể sẽ phải bị Trương cục trưởng gọi điện thoại. Cái gì? Ta gây chuyện. Trương Toàn Phong Trương thiếu gia gương mặt đỏ lên cũng cùng gan heo tựa như được, ta con mẹ nó đều bị chân người đủ quạt ba bạt tai, cái này còn là ta gây chuyện. Ngươi có phải hay không mù mắt, còn phải cho ba ta gọi điện thoại. Chợt liền gặp hắn tức giận nói, A Binh, ngươi hắn ma cho ta mở to hai mắt thấy rõ ràng. Ta cái này cũng bị hắn quạt ba bạt tai, vẫn là ta Trương Toàn Phong gây chuyện. Mặc dù nghe hắn nói như vậy, quả thật gắng gượng ủy khuất đường đường thành phố cục y tế cục trưởng nhi tử, nhưng ở như vậy dưới con mắt mọi người bị vả bạt tai. nhưng mà hắn lại không suy nghĩ một chút, nếu không phải bởi vì là chính hắn làm, Trần Phi lại nào có thời gian rỗi rãnh để ý tới hắn. Mà nghe được Trương Toàn Phong gầm thét vậy được gọi là A Binh tấp đầu người đồ đen nhìn kỹ xem Trương thiếu gia mặt, quả thật phát hiện có đếm không hết mấy cây đỏ tươi dấu ngón tay, chợt lạnh lùng trên mặt hiện ra vẻ kinh dị, xoay người suy nghĩ Trần Phi lạnh lùng nói, tiên sinh tin tưởng tối nay ngươi cũng là làm khách. Cho nên vậy đừng để cho chúng ta quá khó khăn làm, được không? Được rồi, lần sau chú ý. Trần Phi cũng không nghĩ tới đối phương lại có thể tốt như vậy nói chuyện, ngược lại có chút ngượng ngùng, lúng túng cười cười nói. Mà ở thấy một màn này, chúng ta Trương Toàn Phong Trương thiếu gia dĩ nhiên ngay tức thì dựng lông tóc, đó là một cái cả người run rẩy, thất khiếu bốc khói, A Binh ngươi có ý gì? Ta con mẹ nó đều bị quạt ba bạt tai, ngươi lại vẫn đối với hắn như thế khách khí. Có phải hay không cho là có chủ các ngươi ở sau lưng chỗ dựa, liền có thể trong mắt không người? Ta nói cho ngươi, ba ta nhưng mà Trương Khai Niên, chọc tới ta, đừng trách ta con mẹ nó đối với ngươi không khách khí. Hắn Trương Toàn Phong nói thế nào đi nữa cũng là thành phố cục y tế cục trưởng công tử nhi tử, hơn nữa còn bị Trần Phi như vậy dưới con mắt mọi người quạt ba bàn tay, theo lý thuyết, ở nơi này câu lạc bộ hào hưởng, đến hắn đất phong của mình, hẳn hoàn toàn có thể tìm về mặt mũi. Nhưng bây giờ ngươi mẹ hắn chỉ một cái hộ vệ thủ lãnh, lại dám dùng cái loại đó giọng để cảnh cáo ta cũng được đi, hơn nữa còn đối với Trần Phi nói chuyện như vậy khách khí, hắn há có thể không giận. Thật là hổn hển. Đối mặt Trương Toàn Phong như vậy nhục mạ, vậy bị thành là A Binh tấp đầu người đồ đen mặt liền biến sắc, trong ánh mắt hiện ra lau một cái nóng giận, nhưng lại cuối cùng vẫn là từ từ áp chế trở về, lạnh lùng nói, Trương thiếu gia ta cũng chỉ là thay ông chủ truyền lời mà thôi. Bên trong Cao Thiếu Yến hội cũng nhanh muốn bắt đầu, các người đây là không chuẩn bị tiến vào sao? Cao Thiếu Yến hội. Mà nghe được tấp đầu người quần áo đen cái này năm chữ, vậy Trương Toàn Phong Trương thiếu gia rốt cuộc có chút tỉnh táo lại. Hắn sắc mặt âm trầm như nước, lại gặp nơi này tất cả đều là câu lạc bộ hộ vệ, hơn nữa Trần Phi còn động một chút là tát hắn bàn tay, cũng không dám giống hơn nữa trước như vậy phách lối, chỉ dám một mặt âm trầm chỉ Trần Phi lỗ mũi răng cắn nghiến lợi nói, thằng nhóc chúng ta đi nhìn. À ta tùy thời cung kính chờ đợi, Trần Phi bình thản trả lời một câu, không thèm để ý chút nào. Ngươi, hừ, gặp Trần Phi như vậy không đem mình coi vào đâu, Trương Toàn Phong Trương thiếu gia mặc dù gương mặt cũng khí tồi tệ, nhưng lại vẫn là hừ lạnh một tiếng, kéo một bên sắc mặt tái nhợt giải Mỹ Linh đi. Đi thôi, Thi Âm, chúng ta vào đi thôi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi khóe miệng hơi ngoác ngoác hướng đứng ở bên cạnh mình một mặt thẫn thờ quan Thi Âm cười nói. Ngươi tên này. Ba hắn nhưng mà cục y tế cục trưởng, hơn nữa còn ở nơi này câu lạc bộ hào hưởng bên trong có cổ phần, ngươi sẽ không sợ hắn trả thù ngươi sao? Nghe được Trần Phi thanh âm quan Thi Âm cái này mới chậm rãi bừng tỉnh, có chút lo âu mở miệng nói. Ở nàng nhìn lại Trần Phi ngày hôm nay loại này cử động cố nhiên hà giận, có thể không khỏi vẫn là có chút quá xung động chứ. Dẫu sao đây chính là bản thành phố cục y tế cục trưởng nhi tử, nở hơn 3 triệu Ferrari xe sang. Sợ cái gì, đó là ba hắn, cũng không phải là hắn, hắn nếu là còn dám tới đây phun phun hoa hoa ta bảo đảm mấy bàn tay phiến hắn hoài nghi đời người. Hoác hoác hoác, Trần Phi một mặt không có vấn đề, nghiêm trang sái bảo nói. Làm trò đùa, lấy hắn bây giờ tầng thứ kia còn cần kiêng kỵ cái gì cục y tế cục trưởng. Không phải là, lười được cùng bọn họ vậy kiến thức mà thôi. Ai, đầu ta thật là đau, quan Thi Âm nghe vậy tự nhiên có chút khóc không ra nước mắt. Hắn ngày hôm nay tìm Trần Phi tới, vốn là muốn mượn hắn ở thành phố Bắc Sơn thân phận nhanh chóng dung nhập vào xã hội thượng lưu, có thể không nghĩ tới bây giờ đến, cũng còn không dung đi vào đâu, cũng đã trước đem trong đài mặt nhất tỷ cộng thêm thành phố Bắc Sơn cục y tế cục trưởng nhi tử cũng đắc tội. Ta cái này cuộc sống gia đình tạm ổn à, làm sao khó khăn như vậy qua đây? Ai, mệt mỏi rác không thương, thật là nhớ khóc. Trương thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Mới vừa rồi tựa hồ không hề thiếu đi ngang qua tân khách đều thấy được, nếu là bọn họ truyền đi. Chẳng lẽ chúng ta chỉ như vậy thả qua cái đó tiểu tiện nhân, còn có cái đó đẹp trai điệu đà. Tiến vào câu lạc bộ hào hưởng tư nhân thang máy, vậy giải Mỹ Linh liền một mặt oán độc mở miệng nói. Vốn là thành tựu trong đài nhất tỷ, vậy là công nhận xinh đẹp nhất vậy một cái, nàng giải Mỹ Linh trước kia thật ra thì còn không có như thế tự ti. Có thể theo quan Thi Âm đến, nàng nhưng phát hiện trước kia rõ ràng cũng hẳn là nàng nóng bỏng nhìn chăm chú, nhưng toàn bộ đều chạy tới cái đó người mới tiện trên người phụ nữ, cái này làm cho nàng không kềm hãm được ghen ghét dữ dội, nhận là quan Thi Âm tranh đoạt nàng độ chú ý, cho nên nàng mới có thể như vậy không giải thích được nhằm vào người. Hơn nữa ngày hôm nay nàng vốn là chuẩn bị ở trước mặt mọi người dùng để lấy le bạn trai, Trương thiếu gia, lại bị Quan Thi Âm mang đến đẹp trai điệu đà ngay trước mọi người đánh mặt. Hơn nữa căn bản liền không đem nàng Giải Mỹ Linh coi vào đâu, cái này làm cho nàng há có thể không giận, há có thể không ghen tị oán hận. Thả qua bọn họ, ta Trương Toàn Phong từ nhỏ đến lớn đều không thu được nhục nhã như vậy, làm sao có thể bỏ qua bọn họ. Nhưng mà vậy Trương thiếu gia nghe vậy lập tức sắc mặt dữ tợn nói. Rất hiển nhiên, cho tới bây giờ, trong lòng của hắn lửa cũng còn không chân chính hạ xuống đi. Nhưng mà ta xem mặt trắng nhỏ kia thật giống như có chút lai lịch, nếu không làm sao có thể cầm ra Cao gia thư mời. Nhưng mà vậy Giải Mỹ Linh nghe vậy nhưng cố ý nói như vậy nói. Nàng dĩ nhiên không thể nào tin tưởng, liên quan Thi Âm tiểu tiện nhân kia có thể cầm ra Cao gia thư mời, cho nên khẳng định nhất định là mặt trắng nhỏ kia cho hắn, cái này làm nàng ghen tị vạn phần, bởi vì là nàng cũng không có lá thư mời kia. Có cái dám lai lịch, nàng có lai lịch đi nữa có thể cùng ta Trương Toàn Phong so sao? Ba ta nhưng mà thành phố mình cục y tế cục trưởng. Còn nữa, vậy thư mời nhất định là bọn họ trộm được, nghe hiểu sao? Trộm được, Trương thiếu gia nghe vậy tức giận khinh thường nói. Làm trò đùa, mặt trắng nhỏ kia thân phận gì? Làm sao có thể có tư cách cùng hắn Trương Toàn Phong Trương thiếu gia so? Chẳng qua là hắn nhưng quên mình mới vừa rồi còn bị Trần Phi bạt tai phiến bóc bóc vang, cũng thiếu chút nữa không đánh mơ hồ, bây giờ Trần Phi người đi, liền lại phách lối lên. Cũng phải, đó là, vậy thư mời nhất định là bọn họ trộm được, nếu không chỉ bằng cái loại đó bọn họ thân phận nhân vật nhỏ, khẳng định liền bước vào cửa tư cách cũng không có. Vậy Giải Mỹ Linh vừa gặp Trương thiếu gia nổi cáo nào còn dám nói nhảm, lập tức không chút do dự nũng nịu lấy lòng nói. Rắn nước vậy eo không tị hiềm chút nào đi trên người hắn cọ trước ngực từ trắng đi lang thang. Và cái loại đó tâm cao khí ngạo tự nhận là cao hơn người một bậc nha nội bất đồng, hắn Trương Toàn Phong Trương thiếu gia là vô cùng tâm cao khí ngạo tự nhận là cao hơn người một bậc, nếu không cũng không biết như vậy quyến rũ đi mua hai Ferrari, giống như e sợ cho bên ngoài người không biết nhà hắn có tiền như nhau, cũng không sợ bị người nhớ. Cho nên chúng ta đặc biệt quyến rũ Trương thiếu gia nghe được trong ngực người đẹp thổi nâng, gặp lại hắn kiều tích tích hoa lộ ướt át lẳng lơ lãng dạng nhi, bữa là cái gì bặt tai đều bị quên đi. Hắn một bộ mê gái hình dáng, một cái ôm trầm Giải Mỹ Linh thân hình như rắn nước, đột nhiên dương dương đắc ý cười nói, ta thật giống như cho tới bây giờ đều không cùng ngươi nói qua chứ. Ta thật ra thì còn có một biểu đệ, kêu Cao Nguyên. Cao Nguyên, danh tự này thật giống như rất quen, Trương thiếu gia ngươi biểu đệ là... Nhưng mà Giải Mỹ Linh nhưng một bộ nghi ngờ thần sắc. Cái gì, ngươi lại có thể không biết Cao Nguyên danh tự này? Thật là tóc dài kiến thức ngắn. Cao Nguyên ngươi không biết, vậy Cao Chí Nam giám đốc Cao ngươi tổng phải biết chứ? Vậy Trương thiếu gia làm ra vẻ thất bại, có chút tức giận bất mãn nói. Cao Chí Nam giám đốc Cao ta dĩ nhiên biết, có vấn đề gì không? Trương thiếu gia ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta có được hay không, đẹp Linh ta tò mò mà. Vậy Giải Mỹ Linh cứ thế còn là một bộ đầu óc mơ hồ hình dáng, chợt không nhịn được nũng nịu bất mãn làm nũng nói. Vậy Cao ngất mượt mà ở Trương thiếu gia trước mặt vỗ vào thành từ trắng sóng, phảng phất như là rất có quy luật vậy đụng vào Trương thiếu gia cánh tay, làm người sau bụng một hồi ngọn lửa vọt lên, khô miệng khô lưỡi. Ngươi cái này tiểu lãng hóa mà. Trương thiếu gia không nhịn được một mặt cười đễu nói, tay không trung thực ở Giải Mỹ Linh trước ngực dùng sức sờ hai cây, rồi sau đó mới mở miệng nói, tập đoàn Thương Hải giám đốc Cao kêu Cao Chí Nam, vậy hắn nhi tử Cao Thiếu, nên gọi tên gì? Cao Thiếu tên gì? Đúng rồi, Cao Thiếu tên chữ thật giống như liền kêu Cao Nguyên. Hoa, Trương thiếu gia, Cao Thiếu hắn lại là ngươi biểu đệ. Giải Mỹ Linh vừa nói, đột nhiên hồi tưởng lại Cao Thiếu vốn tên là tựa hồ liền kêu Cao Nguyên, nhất thời lập tức hoàn toàn giật mình. Phải biết từ khi chuyện lần này kiện sau khi phát sinh, Cao Chí Nam thủ hạ tập đoàn Thương Hải không chỉ có nhanh chóng đi ra trước đây tiểu khốn cảnh, vẫn còn ở thiên tượng tập đoàn lưu lại khối này bánh ngọt lớn lên cắn một hớp lớn, toàn bộ xí nghiệp nhanh chóng khuếch trương, các loại hạng mục ngoài dự đoán của mọi người hồi báo trị giá vượt qua, được lợi được bồn mãn bát mãn. Cái này trực tiếp đưa đến bản thành phố những nhà khác xí nghiệp dẫn đầu, hôm nay đã có chút không theo kịp tập đoàn Thương Hải tầng thứ, bị xa xa hất ra. Hôm nay tập đoàn Thương Hải Cao gia, giống nhau đã là thành phố Bắc Sơn thứ nhất nhà giàu nhất, thậm chí ở cả nước trong phạm vi đều có phóp tài sản trên bảng một chỗ ngồi. Có thể tưởng tượng được hôm nay đã xưa không bằng nay Cao Thiếu, có một vị thành phố Bắc Sơn nhà giàu nhất lão ba, hơn nữa còn là con một, đối với Giải Mỹ Linh loại đàn bà này tự nhiên có vô cùng sức hấp dẫn. Đây cũng là nàng nghe được Cao Thiếu lại là Trương thiếu gia biểu đệ, như vậy kinh ngạc nguyên nhân. Nếu không phải nàng Giải Mỹ Linh chân thực không đủ tầng thứ, không có đường dây tiếp xúc tới Cao Thiếu, ngươi Trương Toàn Phong coi là cái gì? Tốt như vậy sắc không nói, còn như thế lùn. Bây giờ biết, không sai, Cao Thiếu là ta biểu đệ. Bất quá vậy Trương Toàn Phong Trương thiếu gia nhưng không biết ngực mình người đẹp giờ phút này trong lòng đang đối với khinh bỉ của mình. Mà làm hắn nghe được và thấy giải Mỹ Linh giật mình sau đó, lập tức đem cằm lại cao cao điểm nâng lên tựa hồ bộ dáng rất đắc ý. Phải biết tập đoàn Thương Hải Cao gia hôm nay giống nhau đã là cái này thành phố Bắc Sơn đầu rồng nhà giàu nhất. Không biết bao nhiêu người nghĩ hết biện pháp muốn cùng chi leo lên một chút quan hệ, nhưng không có cách nào và phương pháp, nhưng mà bọn họ Trương gia nhưng cùng Cao gia là bà con xa, Cao thiếu là hắn biểu đệ. Đây là thân phận bực nào cùng với tầng thứ tượng trưng? Nói ra chính là mặt mũi. Vốn là hắn phụ thân là nghiêm lệnh cấm chỉ hắn hướng ngoại giới nói ra loại quan hệ này, chính là vì để phòng bất cứ tình huống nào, làm một bản cường lực lá bài tẩy. Nhưng bây giờ hắn Trương thiếu gia cũng đã nhìn không được nhiều như vậy, cũng bị người khi dễ đến cửa, bị vả bạt tai phiến hoài nghi đời người, hắn Trương Toàn Phong bực nào thân vạn kim, có thể biệt được hạ loại này làm nhục mới là lạ. Nhưng mà Trương thiếu gia, cho dù Cao thiếu là ngươi biểu đệ. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào, mới có thể thu thập cái đó tiểu tiện nhân còn có cái đó đẹp trai điệu đà. Giải Mỹ Linh mặc dù giật mình Cao thiếu lại là Trương thiếu gia biểu đệ, nhưng vẫn là nghi ngờ vạn phần nói. Cái này còn không đơn giản, ta biểu đệ Cao thiếu lúc này mới vừa khỏi bệnh bình phục chính là đi xui lớn thời cơ tốt. Ngươi nói chúng ta nếu là cho Cao thiếu giới thiệu một chút ngươi vậy đồng nghiệp nàng rốt cuộc là đáp ứng chứ? Vẫn là cự tuyệt đâu. Vậy Trương Toàn Phong Trương thiếu gia rốt cuộc lại nữa vòng vo, một mặt âm hiểm nói. Hắn ngược lại muốn xem, vậy tiểu tiện hàng ở hắn Trương Toàn Phong trước mặt chứa như vậy ngọc nữ thuần khiết lại dám đường hoàng cự tuyệt hắn. Đây là đang chê hắn thân phận không đủ sao? Tốt lắm, ngươi nếu là cảm thấy ta Trương Toàn Phong Trương thiếu gia thân phận không đủ, vậy ta liền cho ngươi tìm một thân phận đầy đủ tới. Như nếu đổi lại là đường tập đoàn Thương Hải Cao thiếu, ngươi cái này tiểu tiện hàng còn dám cự tuyệt sao? Nếu là mặt trắng nhỏ kia thấy một màn này sắc mặt hẳn sẽ rất xuất sắc đi. Ha ha ha, dù sao lão tử không có được ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Trương thiếu gia ngươi thật là xấu a, ngươi phải đem tiểu tiện nhân kia giới thiệu cho Cao thiếu. Vậy giải Mỹ Linh mặc dù lập tức liền nghe hiểu Trương Toàn Phong ý nghĩa, làm bộ như một bộ cười trên sự đau khổ của người khác hình dáng cười khanh khách nói. Nhưng trong thực tế, nàng cặp kia hai tròng mắt quyến rũ trong nhưng nhanh chóng lướt qua liền nồng nặc oán hận và ghen tị. Nàng cũng nghĩ không ra, mình rốt cuộc là điểm nào không bằng Quan Thi Âm. Phải biết đây chính là một cái cơ hội thật tốt, có thể leo lên tập đoàn Thương Hải Cao thiếu cái này cây cao chi, nhưng mà nàng bây giờ nhưng chỉ có thể chắp tay nhường cho đối phương, hơn nữa vẫn không thể lộ ra chút nào khác thường. Nếu không nàng nếu là lộ ra sơ hở gì, để cho Trương thiếu gia nhận ra được nàng chân thực tâm lý, nhất định sẽ để cho nàng không ăn nổi bao đi. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi ghen ghét dữ dội, không nhịn được một mặt cười trên sự đau khổ của người khác mở miệng nói tiểu tiện nhân kia chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đến lúc đó chỉ cần bọn họ một khi chọc giận Cao thiếu kết quả tuyệt đối rất thảm. Người cái này tiểu lãng hóa, làm sao có phải hay không vừa nghe đến Cao thiếu tên chữ liền không thể chờ đợi. Mà vậy Trương thiếu gia vừa gặp ngực mình người đẹp lại có thể ở trước mặt mình như vậy công khai thổi nâng nàng người, nhất thời mất hứng, một mặt khó chịu nói. Nào có, người ta trong lòng chỉ có ngươi một người đàn ông, ngươi tên bại hoại này cũng không phải không biết. Thiệt là, ngươi không tin ta, hừ ta phải tức giận. Vậy giải Mỹ Linh nhất thời trong lòng cả kinh, vội vàng làm nũng nói. Hơn nữa ở nàng nũng nhịu lúc này nàng còn cố ý đem mình chỉ có mảnh bố trí che giấu nóng thân thể sát hướng đối phương, một đôi quyến rũ đôi mắt lưu chuyển nước gợn dạo rực vẻ. Thấy vậy chúng ta Trương Toàn Phong Trương thiếu gia tự nhiên hì hì âm cười lên, một đôi tay không đứng đắn ở giải Mỹ Linh bại lộ trắng non trên thân thể bơi, một bên nghiêm mặt nói, lần này sẽ bỏ qua ngươi, còn có lần sau, ha ha. Hắn làm bộ như rất có uy nghiêm cười lạnh cười. Không biết rồi, ta cũng biết Trương thiếu gia ngươi người tốt nhất. Vậy giải Mỹ Linh nhất thời nũng nịu làm nũng nói, rồi sau đó còn dâng lên một cái hôn nóng bỏng. Mà đang ở chúng ta Trương thiếu gia và giải Mỹ Linh ở tư nhân trong thang máy lẳng lơ lãng, Trần Phi và Quan Thi Âm hai người đã tay cặp tay đi đến lầu thượng yến hội cửa. Thành tựu hôm nay thành phố Bắc Sơn nhà giàu nhất công tử, Cao thiếu tự nhiên có tư cách lấy được cái này câu lạc bộ hào hưởng cao cấp nhất thẻ khách quý, đem cái này tầng chót tất cả đều sang lại dùng làm tối nay sân. Mà đây cũng chính là thân phận tượng trưng cho địa vị, không biết lại có bao nhiêu người hâm mộ ghen tị. Mà đây câu lạc bộ hào hưởng cao cấp nhất thẻ khách quý không hổ là thành phố Bắc Sơn cao cấp nhất nhất có cấp bậc tư nhân hội sở. Hắn lầu cuối bố trí và Trần Phi trước kia nhìn thấy hoàn toàn bất đồng, phòng khách đặc biệt rộng rãi, tất cả trang sức tất cả đều là hết sức xa hoa. bởi vì là tối nay được chúc mừng dạ tiệc còn chưa bắt đầu, trong đại sảnh cơ hồ đều là người, lại trẻ tuổi cũng có hơi trung niên một chút, dù sao lớn tuổi nhất vậy tựa hồ cũng không có vượt qua 40 tuổi. Bọn họ tụ ba tụ năm tụ chung một chỗ trò chuyện, còn như chân chính có thân phận, đại đa số đều không tới, hay hoặc là đã đi đoàn thể nhỏ bên trong phòng riêng. Thi Âm, ngươi nói tối nay Cao Chí Nam sẽ tới hay không? Đánh nhìn bên trong hội trường những cái kia năm ba tác thành, Trần Phi bỗng nhiên không nhịn được hỏi. Cao Chí Nam, ngươi nói tập đoàn Thương Hải giám đốc Cao. Tối nay là để ăn mừng hắn nhi tử khỏi bệnh bình phục, hắn thành tựu phụ thân, chắc cũng sẽ tới đi. Bất quá thành tựu hắn cái loại đó nhân vật lớn, đặc biệt là gần đây đoạn này thời gian, hẳn rất bận bịu mới đúng, ta cũng không biết. Quan Thi Âm lầm bầm lầu bầu nửa ngày, cuối cùng vẫn lắc đầu nói. Chẳng qua là ngừng nói, nàng lại không nhịn được nghi ngờ nói, ngươi hỏi thăm loại chuyện này mà làm gì? Có thể đừng nói cho ta ngươi cùng vị kia giám đốc Cao biết. Bingo, chúc mừng ngươi đáp đúng, ta quả thật cùng hắn biết, Trần Phi cười lên tiếng. Phải không, trước làm sao liền không phát hiện đâu, ngươi tên này thật là càng ngày càng thích khoác lác. Quan Thi Âm nghe vậy không nhịn được liếc Trần Phi một cái. Một bộ ta biết ngươi đang khoác lác, ngươi xem ta tin không tin ngươi diễn cảm. Phải biết tập đoàn Thương Hải giám đốc Cao đó là nhân vật nào? Đây chính là hôm nay thành phố Bắc Sơn nhà giàu nhất, ngươi Trần Phi liền mở một cái, xe nhỏ cùi tuổi trẻ, tại sao có thể biết cái loại đó Thương Hải cá sấu đâu, đây tuyệt đối không khoa học. Ân ân, Quan Thi Âm trong lòng chuyện đương nhiên thầm nói. Được rồi, ta đang khoác lác, Trần Phi nghe vậy tự nhiên cười khổ không thôi, đầu năm nay à, quả nhiên nói thật đều là không ai tin. Ai nha, ngươi vậy đừng như thế nản chí ủ rủ. Tuy nói ngươi bây giờ còn không nhận biết giám đốc Cao, nhưng vạn nhất nếu là tối nay vận khí, liền ngẫu nhiên biết đâu. Cho nên chớ nhục chí rồi. Quan Thi Âm gặp Trần Phi cùng quả bóng gì hơi tựa như được, không nhịn được buồn cười nói. Chẳng qua là nàng loại này an ủi pháp kia kêu an ủi à. Làm Trần Phi càng nghe càng buồn rầu, không nhịn được trong lòng nói lẩm bẩm, biết Cao Chí Nam giỏi lắm à. Vốn đại thiếu còn lười được biết hắn đâu. Ngay tại chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu một mặt buồn bực lúc này vậy Trương Toàn Phong một mặt xuân quang đỏ thắm ôm giải Mỹ Linh lững thững tới chậm. Mà làm hắn dư quang khóe mắt phiết đến bên trong hội trường Trần Phi hai người trên mặt nhất thời hiện ra lau một cái khói mù, bất quá nhưng ngay sau đó rất nhanh chuyển hóa thành một loại rất âm hiểm cười nhạt. Đi theo liền gặp hắn mò ra điện thoại di động bấm một số điện thoại, này, biểu đệ sao? Là ta Trương Toàn Phong. Thành phố Bắc Sơn câu lạc bộ hào hưởng tầng chót nào đó bên trong phòng riêng. Một vị trẻ tuổi đẹp trai yến đuôi phục chàng trai đang bưng ly rượu, bị mấy vị cô gái xinh đẹp vây quanh. Lúc này nếu là có thị trường trà trộn thành phố Bắc Sơn thượng lưu vòng người ở chỗ này, khẳng định một cái là có thể nhận ra những cái kia cô gái đẹp đều là thành phố Bắc Sơn nhà giàu khuê tú, cao cấp danh viện, hoặc giả là sáng chói giao tế hoa tối nay lại có thể tuyệt đại đa số đều tới đông đủ, lại vẫn là như ong vỡ tổ vậy vây ở người nam tử trẻ tuổi kia bên người. Thật là có chút để cho người có chút kinh ngạc. Bất quá nếu là có người biết nam tử trẻ tuổi kia thân phận có lẽ cũng sẽ không lộ vẻ được như vậy kinh ngạc. Bởi vì là vậy người mặc đẹp trai yến đuôi dùng chàng trai trẻ chính là Trương Toàn Phong Trương thiếu gia trong miệng Cao thiếu, hôm nay nhất làm người ta nhìn chăm chú, nhất được thời đắc ý con nhà giàu nhất Cao Nguyên. Như vậy một cái siêu cấp con nhà giàu, hơn nữa còn liền dung mạo, vóc người cũng đều khá tốt, tự nhiên muốn không hấp dẫn người phụ nữ đều khó à. Vậy có lẽ chính vì vậy, mới vừa từ tai nạn xe cộ trọng thương dưới trạng thái khôi phục Cao đại thiếu, những ngày qua đều đã xem chán ghét cái loại đó nịnh hót lấy lòng mặt đẹp, chân thực đều có chút chết lặng cho nên đối với những phụ nữ này lộ vẻ được vô cùng là qua loa lấy lệ. Nếu không phải bởi vì là tối nay chàng này yến hội là hắn tự mình phát động cử hành cho nên không thích hợp hắn một người cô đơn, hoặc giả là xen lẫn trong nam trong đống người, sợ rằng hắn liền đi, làm sao kiềm chế trước tính tình đợi đến bây giờ. Mà đang khi chúng ta Cao Nguyên Cao đại thiếu dùng mọi cách trò chuyện dựa vào đang lúc Trương Toàn Phong bên kia vừa vặn chính là một cú điện thoại đánh tới, mở miệng câu nói đầu tiên là, biểu đệ, nhất thời làm nói điện thoại đặt ở bên tai Cao Nguyên nhíu mày một cái, chợt bất lộ thanh sắc nói, Trương Toàn Phong là ngươi à, chuyện gì? Tuy nói Trương Toàn Phong nhà bọn họ quả thật cùng nhà hắn là thân thích nhưng vấn đề đó hoàn toàn là tám gậy tre không đánh tới cùng nhau cái loại đó, hơn nữa liền ba hắn tư phía dưới đều không nhận, có thể cái này Trương Toàn Phong mỗi lần gọi điện thoại tới cũng còn là biểu đệ cái gì tự nhiên làm hắn trong lòng vô cùng khó chịu đối với đối phương không có ấn tượng gì tốt. Thậm chí đây nếu là đổi thành hắn trước kia nóng này, nói không chừng đều đã châm chọc mở ra, giễu cợt đối phương không tự lượng sức. Nhưng từ hắn lần trước chạy như gió lốc xảy ra chuyện sau đó, cho hắn lưu lại dạy bảo vô cùng là sâu sắc, cũng để cho hắn ở nơi này khỏi bệnh khôi phục trong khoảng thời gian này đổi đã thành quen thuộc, hiểu chuyện rất nhiều, rõ ràng cái gì gọi là lòng dạ, cái gì gọi là thu liễm. Hắn tuy nhiên đối với không đầu óc Trương Toàn Phong rất khinh thường, nhưng dù sao đối phương vẫn là có cái cục y tế cục trưởng cấp bậc lão ba, tránh sự cấp cái khác nón quan, đủ để cho hắn hơi coi thường những cái kia phiền lòng bảo. Làm sao Tiểu Nguyên, chẳng lẽ biểu ca ta không có chuyện thì không thể cái ngươi gọi điện thoại. Tuy hôm nay Cao gia đã xưa không bằng nay, giống nhau đã là cái này thành phố Bắc Sơn nhà giàu nhất gia tộc, nhưng ở Cao Nguyên vị này con nhà giàu nhất trước mặt chúng ta Trương thiếu gia vậy vẫn là khó hiểu rất có sức. Tiểu Nguyên kêu. Còn lấy biểu ca thân phận công khai tự cho mình là. Có lẽ ở hắn xem ra Cao gia mặc dù có tiền, nhưng dẫu sao bọn họ là quan hệ thân thích, hơn nữa hắn vẫn là Cao Nguyên danh chánh ngôn thuận biểu ca, cho nên, liền theo lý như vậy nói chuyện. Bởi vì làm cái này mới có thể nổi lên ra hắn biểu ca thân phận, đại biểu cấp bậc và tầng thứ. Trương Toàn Phong, ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Nếu là không có sao ta bên này liền cúp trước. Nhưng mà Trương Toàn Phong như vậy tự cho là đúng tư thái cao giọng, Cao Nguyên dĩ nhiên nghe không nổi nữa, sắc mặt trầm xuống, không chút khách khí lạnh lùng nói. Làm trò đùa thật lấy là cho ngươi điểm mặt mũi liền muốn lật trời. Tiểu Nguyên xem ngươi cái này nói, biểu ca kia ta cũng không thừa nước đục thả câu, là như vậy. Ta có người bạn muốn biết ngươi, là vị nữ chủ trì người, lớn lên rất đẹp, cặp chân kia câu người mắt ti hí thần mà. Như thế nào, biểu ca ta hay là đối với ngươi khỏe đi, biết ngươi mới vừa khỏi bệnh khẳng định bực bội đã lâu chứ. Cần phải đi đi xui. Bên đầu điện thoại kia Trương Toàn Phong cười nói. Nữ chủ trì ngươi, ta nghe nói ngươi gần đây không phải cùng một cái nữ chủ trì người đánh được gắng gượng nóng như lửa sao? Chẳng lẽ là cùng một người, vậy xin lỗi, ta Cao Nguyên cũng không có nhặt giày rách thói quen. Cao Nguyên nghe vậy cao mày nói. Mặc dù hắn đoạn này thời gian quả thật biệt được gắng gượng lâu, gần đây trong lòng thường xuyên nắm lấy mở lúc nào ăn chay, nhưng vấn đề là hắn Cao Nguyên cũng không có nhặt người khác giày rách mặc thói quen. Trùng hợp hắn vừa vặn biết Trương Toàn Phong gần đây đang cùng một vị nữ chủ trì người quan hệ mật thiết, ở bọn họ cái vòng kia đều cơ hồ truyền khắp, bây giờ lại đột nhiên mãnh vừa nghe đến lời như vậy, tự nhiên đương nhiên liền nhận là cùng một người, trong lòng hết sức khó chịu, mất hứng. Dĩ nhiên không là cùng một người. Ta người bạn kia là từ tỉnh đài truyền hình điều xuống, gần đây vừa mới đến chúng ta thành phố trước đưa tin, Cao thiếu ta người bạn kia có thể là thật rất ngưỡng mộ ngươi nha, mấy ngày nay một mực ở nhờ ta nói muốn biết ngươi. Nha, đúng rồi, nàng tối nay cũng tới, ngươi xem có phải hay không? Trương Toàn Phong cười nói. Ngươi thật đúng là đừng nói, chúng ta Trương Toàn Phong Trương thiếu gia mặc dù ngày thường gắng gượng không đầu óc có thể một vòng đến cái này hãm hại người, làm chuyện xấu lúc này đầu liền lập mã lượng cạn sạch. Loại này âm hiểm chiêu số cũng nghĩ ra được, còn cái gì bạn hắn, thật CMN không biết xấu hổ. Là như vậy, rất hiển nhiên Trương Toàn Phong một lần thổi nâng vẫn là làm Cao Nguyên trong lòng gắng gượng thoải mái, ngược lại cũng không lại không biết xấu hổ cố làm tư thái từ chối, chợt dứt khoát lanh lẹ cười nói, vậy các ngươi bây giờ ở đâu? Ta tới đây nhìn một cái đi. Người tuổi trẻ mà, đều là sĩ diện hảo, vậy thích tranh cường háo thắng. Có người đẹp mình nguyện ý nhớ nhung trong lòng, lại nào có sắp xếp thánh nhân gì đẩy ra ngoài đạo lý. Hơn nữa đối với chính hắn Cao Nguyên đương nhiên là rất có lòng tin. Không chỉ là dáng dấp anh tuấn tiêu vẩy, ngọc thụ lâm phong, hôm nay ba hắn hoàn thành công tấn thăng đến nhà giàu nhất cấp bậc, đối phó chính là một cái tivi nhỏ chiếc nữ chủ trì người, đây còn không phải là bắt vào tay, rất đơn giản. Bây giờ cứ tới đây, tốt lắm, chúng ta bây giờ đang ở yến hội trong đại sảnh. Tiểu Nguyên ngươi mau tới đây đi. Vậy Trương Toàn Phong một mặt đắc ý cúp điện thoại, âm hiểm cười nói, thành. Vốn đại thiếu thật là thiên tài, ha ha ha. Lần này xem bọn họ là chết như thế nào, tiểu tiện nhân kia nếu là dám đắc tội Cao thiếu mà nói, liền thật có bọn họ chịu được, ha ha ha. Trương thiếu gia ngươi thật là thật xấu, vậy giải Mỹ Linh cũng là mặt đầy oán hận cười khanh khách nói. Câu lạc bộ hào hưởng tầng chót yến hội phòng khách dựa vào bên trên bên ngoài phòng vườn hoa sân thượng. Trần Phi liếc miệng nhìn vậy khêu một cái rút tới đến gần từ lấy là gió lưu hào phóng, ngọc thụ lâm phong cái gọi là tinh anh nhân sĩ, trong ánh mắt không lại hiện ra lau một cái khinh bỉ sắc thái, bưng ly rượu, mặt không cảm giác đẩy ra đám người tiến tới Quan Thi Âm bên tai nhẹ giọng nói, ta nói chẳng lẽ ngươi liền không phát hiện sao? Những tên kia ánh mắt từng cái lửa nóng giống như muốn đem ngươi cả người quần áo lấy hết nốt sống như nhau. Nếu là tiếp tục như vậy nữa ta cũng không cứu được ngươi, cái này sói xám lớn quá nhiều. Nói bậy nói bạ những thứ gì à ngươi? Quan Thi Âm nghe vậy tức giận liếc Trần Phi một cái, nhưng lại vậy lập tức mượn cớ hướng trước mắt những tên kia cáo từ kéo Trần Phi trốn tới bên ngoài phòng vườn hoa sân thượng, bĩu môi, một mặt khó chịu nói, biết rõ ta ở bên kia chịu khổ bị mệt mỏi, ngươi tên này sớm đã làm gì? Ai, thật là ta tối nay cũng không phải là kêu ngươi tới cùng ta chơi. Quan Thi Âm trong lòng ngầm từ cười khổ, nàng bây giờ là thật tin tưởng Trần Phi không quen thuộc loại này thượng lưu vòng, không quen thuộc loại này thượng lưu vòng cử hành dạ tiệc. Nếu không tên này vừa thấy được vậy bên trong phòng ăn rực rỡ muôn màu, mùi thơm xông vào mũi bàn ăn, liền trực tiếp đem nàng cái này người bạn gái vứt chạy đi ăn no nê. Cái này kêu là chuyện gì? Hơn nữa vậy mà nói, giống như loại này cao tầng thứ dạ tiệc yến hội, trên bàn ăn trưng bày những cái kia món ngon thật ra thì đều là trưng bày, nếm chút tức chỉ thì thôi, đâu còn sẽ giống như ngày thường ăn cơm cái loại đó thật ăn no à. Quan Thi Âm chỉ cảm thấy mình có chút nổi cáu, bé cưng trong lòng đắng, bé cưng không nói ra à. Ách bất ngờ, đơn thuần bất ngờ, tạm thời có chút không kềm hãm được mà, Trần Phi lúng túng cười cười nói. Người nhà thôi, vốn bé cưng vẫn là dựa vào chính ta đi. Ngươi chờ một hồi đàng hoàng cùng ta bưng ly rượu đi đi khắp nơi đi tìm người mời rượu. Có thể có tư cách tới lần tham gia đám tiệc đều trên cơ bản là cái này thành phố Bắc Sơn các hành các nghiệp tinh anh. Người tài giỏi trong người, biết thêm một ít loại người này, đối với ngươi không chỗ xấu. Quan Thi Âm nghe vậy bất đắc dĩ mở miệng nói. Bưng ly rượu đi đi khắp nơi đi tìm người mời rượu. Trần Phi nghe vậy mặc dù trong lòng có 10.000 cái không được tự nhiên, nhưng hắn do dự vẫn là không có đem cự tuyệt nói ra miệng. Dẫu sao nếu là đổi thành những người khác vốn là vì tìm người đi theo thơm lây, lại không nghĩ rằng tìm tới một cái con ghẻ, giúp cái gì không giúp không nói, ngược lại còn đem trong đài nhất tỷ cộng thêm cục y tế cục trưởng nhi tử cũng đắc tội. Nhưng dù vậy, Quan Thi Âm cũng đều còn chưa nói ra bất kỳ lời khó nghe, ngược lại còn muốn trợ giúp mình biết thêm những người này, nhiều liên lạc một ít quan hệ. Trần Phi trong lòng không khỏi xông ra một phần ấm áp. Khóe miệng buộc vòng quanh nụ cười. Trần bác sĩ, ngươi cũng ở đây tới. Ngay vào lúc này, một đạo giật mình cộng thêm hơi có vẻ trước một tia kính sợ thanh âm truyền tới. Ngươi là, nha, Lưu bác sĩ, ngươi khỏe. Trần Phi nghe vậy nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện chủ nhân của thanh âm kia lại là và hắn từng có hai mặt duyên thành phố Bệnh viện Trung ương Khoa Tâm Huyết Quản Lưu Chi Song. Chỉ gặp hắn ngày hôm nay người mặc đang sắp xếp ngẩng đầu ưỡn ngực ngược lại là hơi có mấy phần trung niên nhân sĩ thành công dáng điệu. Dĩ nhiên hắn bây giờ vậy quả thật có tư cách kiêu ngạo, bởi vì là ngay tại gần đây đoạn này thời gian, hắn đã bị bệnh viện cất nhắc làm chủ đảm nhiệm cấp bậc cán bộ. Cái này ở bên ngoài xem ra đã là tương đương lợi hại một vị trí cho nên hoàn toàn có thể nói là chính gặp được thời đắc ý, ngoại giới các hành các nghiệp không ít người cũng muốn biết hắn, thuận tiện kéo lập quan hệ. Dẫu sao bệnh viện loại địa phương này rất đặc thù, vậy không người nào nguyện ý tùy tiện đắc tội một cái bác sĩ, bởi vì là, lại có ai có thể bảo đảm mình không bị bệnh, không dừng được viện đâu. Mà chỉ cần đến cái loại đó thời khắc người một khi bị bệnh, một vị bệnh viện tam giáp cấp bậc phòng ban chủ nhiệm có thể phát huy tác dụng sẽ đem rầm rề tận trí. Đây cũng là không ít người muốn làm quen hắn nguyên nhân. Nhưng bây giờ, ở trong mắt bọn họ vị trí rất cao được Lưu Chi Song Lưu bác sĩ, nhưng lại có thể đang dùng như vậy một loại giọng hướng một cái nhìn như rất trẻ tuổi người xa lạ nói chuyện, cái này làm mọi người tại đây có chút giật mình. Chẳng lẽ người trẻ tuổi kia vẫn là nhân vật lớn gì sao? Nhưng dung mạo kia nhìn qua nhưng gắng gượng xa lạ à? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.